Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị sẽ có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện Một huyệt hai xác của tác giả Ngô Tuyết. Câu chuyện kể về đám tang của ông Bùi. Và điều gì đã xảy ra trong đám tang này thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee với rất là nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy. Quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Hai vợ chồng ông Bùi sinh được 5 người con, 3 trai 2 gái. Họ lấy tên tứ phía đặt cho các anh con trai, còn lấy tên bốn mùa đặt tên cho các cô con gái. Mặc dù nhà đông con, cuộc sống chỉ xoay quanh ruộng đồng, vườn rau ao cá, nhưng ơn trời, gia đình ông Bùi chưa bao giờ rơi vào cảnh thiếu ăn túng bấn. Năm tháng trôi qua, các con này đã lớn khôn và ba đứa lớn đã yên bề gia thất. Đông, người con trai cả, lấy vợ, dựng nhà riêng, sống cách gia đình ông bà Bùi tầm cây số. Vợ chồng Tây, người con trai kế, thì ở ngay làng bên. Còn cô Xuân theo chồng ra thị trấn. Nói là ra trấn thực tình cũng không xa lắm, chỉ cách nhà cha mẹ độ 10-12 cây số thôi. Trong nhà giờ đây chỉ còn hai vợ chồng ông Bùi cùng anh Nam là người con thứ tư, và Hạ là cô con gái út. Cuộc sống đang yên bình thì vào giữa năm 2005, ông Bùi về thế giới bên kia khi tuổi vừa ngoài 60. Ông ra đi trong sự tiếc thương của người thân quyến thuộc và bà con lối xóm. Bởi không ai nghĩ rằng một trận cảm sốt do dầm mưa lúc làm đồng có thể quật ngã một lão nông bao năm phơi mình giữa sương gió. Nhất là bà Bùi, người cùng ông sát gối kề vai, người từng được ông hứa hẹn sẽ luôn ở bên đến lúc bà nhắm mắt xuôi tay. Bà ngồi nức nở vật vã bên con cháu, bên chiếc quan tài gỗ gắn rồng phượng, gắn hoa sen bao quanh mà khóc trả thành lời. Ai nấy thấy cảnh con cháu đầu quấn khăn trắng, mặt sầu bi khóc than, cảnh bà Bùi chốc chốc lấy tay đấm thủng thụp giữa lòng ngực nấc nghẹn thì không khỏi chạnh lòng xót xa. Thằng Tèo, đứa con trai thứ ngờ nghịch của anh Đông, ngồi lặng yên ở góc nhà nãy giờ. Không ai rõ nó đang quan sát điều gì mà có vẻ chăm chú. Bỗng nó hách mũi xịt xịt người tứ phía rồi bỏ xuống bếp. Thấy cái lồng bàn bốc khói nghi ngút, Tèo tiến lại mở ra xem. Nhìn hai dĩa xôi to tướng đầy ắp, lại có cặp gà luộc vàng ươm ngồi lên trên. Mắt Tèo bừng sáng, nước miếng ứa thành dòng nhỏ xuống vạt áo. Sực nhớ đến bọn bạn đang chăn thả trâu ngoài đồng, nó chạy đi kiếm cái túi bóng rồi đặt con gà qua bên, chút gọn một dĩa xôi, sau đó cưỡi con chiến hữu là chiếc xe đạp cà tàng phóng đi. Ra tới đồng, Tèo hò hét gọi bạn. Bây đâu? Bọn bây đâu? Mau tập trung tới đây ăn xôi. Cả đám nhóc nghe gọi liền hớn hở lao đến, chúng tranh nhau nhồm nhoàm nhai. Một đứa trong số đó cất tiếng hỏi. Ông nội mày chết mà mày không ở nhà hả? Tèo lắc đầu nói tỉnh bơ. Nghèo củ tỏi rồi thì chơi cái gì? Ông tao chết có để lại áo quần mới. Các cô các chú với chị gái tao và mấy đứa em trong họ đang giành nhau khóc om sòm. Chán lắm. Thằng nhỏ nuốt vội miếng xôi trong miệng làm vẻ mặt nghiêm trọng. Thế không ai giải thích cho mày biết đó là khăn tang áo chế hả? Không ai nói cho mày là phải túc trực bên linh cữu để thể hiện lòng hiếu thuận sự thương tiếc hả? Tèo nhặt mấy hạt xôi dính trên tay bỏ miệng, rồi chu lên, đánh trái đánh phải hờn dỗi đối phương. Mày mới có ít tuổi đầu thôi nha nhóc. Tao hơn mày nhiều tuổi đấy, đừng có ra vẻ trứng khôn hơn vịt. Dứt lời, Tèo khinh khỉnh đạp xe trở về nhà. Vừa gạt chân chống xe, nó nghe các bà sầm sì trách nhau. Sao sợ ý thế không biết? Hai phần xôi gà để cúng lễ giang sơn và khai sơn, vậy mà nhoáng cái mất dĩa xôi. Vô hậu thật, đứa nào ăn đổ lễ vô hậu thật. Thì tại mình không cất kỹ thôi. Úp cái lồng bàn lên rồi nào phải không? Chẳng lẽ úp cái mà tổ lên mới vừa lòng? Bà xéo sắt ai đấy? Người được mùi chiến tranh sắp bùng nổ, Tèo đứng chống nạnh can ngăn. Thôi, các bà đừng có làm loạn nữa, Cháu lấy đem cho bạn rồi. Quả thực chúng nó vô hậu lắm, ăn táo tợn, ăn sạch banh trắng để phần cháu. Lời Tèo chưa ra khỏi cửa miệng thì không may lọt tai Đông. Anh giận quá phết mấy cái liên tiếp vào mông của cậu. Dù biết rõ đầu óc con trai mình không được bình thường giống bao đứa trẻ khác. Bị ba đánh, Tèo buồn quá nên ra mé sông ngồi. Nó ngắm con sông uốn mình chảy qua địa phận làng, ngắm từng lũy tre xanh mướt rủ bóng soi thân xuống làn nước. Nhưng gốc rễ vẫn bám trụ đất làng, giữ không cho con nước xói mòn. Nó nhịp chân, lắng tai nghe phường bát âm, cất từng giai điệu thê lương, lắng nghe tiếng gió xào xạc. Mọi cảnh vật âm thanh dường như đã chữa được vết thương in hẳn trên da thịt, nên Tèo mỉm cười. Sau khi chôn cất ba mình xong, theo quan niệm và tục lệ ở làng, đợi đến hôm mở cửa mã, mấy anh em Đông gom áo quần, đồ đạc của ông Bùi, đưa ra phần mộ đốt cho ông. Từng món đồ gắn với bao kỷ niệm được ném vào ngọn lửa, làm lòng họ quặn thắt. Nước mắt cũng vì thế mà trào dâng không ngừng. Giữa bầu không khí ảm đạm đến tê tái lòng, hòa cùng ánh hoàng hôn tĩnh lặng, thằng Tèo bất ngờ chỉ trỏ hỏi vu vơ, khiến ai nấy rợn người. Ba ơi, bà kia là ai vậy ạ? Bà ta quấn khăn nâu trên đầu này, mặc cái váy màu đen, áo màu nâu, đi chân trần còn chống gậy nữa. Ba ơi, áo quần bà ta vá tứ tung nên ngửa tay xin mình đồ kia. Mọi người nhìn theo hướng tay Tèo chỉ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì ngoài những ngôi mộ lạnh lẽo im lìm. Không dừng lại ở đó, Tèo tiếp tục chỉ trỏ, có điều thái độ có phần bị kích động. Nó nhặt đất đá ném về phía mộ ông nội và không ngừng la hét. Bà già xấu xa, mau cút khỏi mộ ông nội tôi. Thấy con trai như vậy, anh Đông giữ chặt Tèo, nói như thét vào tai nhằm trấn an tinh thần. Tèo, có bà ở đây không ai dám động đến mộ ông nội đâu. Tèo im lặng giây lát, sự tức giận khiến nhịp thở nó nhanh hơn bình thường. Cái lồng ngực nhỏ bé ngấn mỡ phập phồng lên xuống. Tèo nói trong ấm ức. Bà già kia đang dùng gậy đập bồm bộp trên mộ ông nội kia kìa. Nói rồi, nó vùng vằng đạp xe về trước. Anh Đông nhìn theo tấm lưng con lắc đầu thở dài. Đầu óc nó ngờ nghịch, mọi người chớ để ý làm gì. Hạ sợ đứa cháu khờ của mình không biết lối về toan đuổi theo, nhưng Đông đã can ngăn. Cô lạ gì cu cậu, tuy khủ khờ nhưng đầu làng cuối xóm chỗ nào mà nó chả biết, nhiều lúc còn đối đáp đáo đệ lắm. Với lại đường từ đây về nhà cũng gần nên cô đừng lo quá. Tạm gác lại câu chuyện của Tèo, mọi người tính tiếp tục đốt nốt số đồ còn lại để ra về kẻo trời tối. Thì ôi thôi, bếp lửa đã tắt biến từ bao giờ. Đồ đạc bị xáo tung nằm vương vãi, ai nấy nhìn nhau lấy làm khó hiểu. Sợ cả nhà hoang mang nghĩ vớ vẩn, nam bèn pha trò. Ai chả, chắc cả ba giận anh em ta vì cái tội sao nhãng đây mà. Mỗi người hùa theo góp vui một câu rồi sắp xếp lại đồ đạc. Chợt một cơn gió thổi qua cuốn đất bụi mù mịt. Trên trời mây đen vần vũ kéo đến phủ kín những khoảng sáng yếu ớt. Đoán chắc trời sắp chuyển mưa, mọi người nhanh chóng gom đồ, hối hả quay về. May sao, họ vừa về đến nhà thì một cơn mưa nặng hạt đổ xuống. Tuy nhiên cơn mưa lớn chỉ diễn ra tầm nửa tiếng là tạnh ráo. Vì còn vướng bận việc nhà nên mọi người lần lượt ra về và hẹn sáng hôm sau sẽ cùng nhau ra mộ đốt tiếp số đồ còn lại. Cơm nước xong xuôi, anh Đông ngồi trước thềm nhà nhâm nhi chén chè đặc, tận hưởng làn gió mát sau cơn mưa. Tiếng dế rả rích, tiếng côn trùng ếch nhái ộp ạp như tạo một bản hòa âm lắng động xoáy vào tâm can, khiến miền ký ức trỗi dậy trong tâm trí anh. Anh nhớ ba mình, nhớ ngày nào được ông dẫn ra đồng bày việc, nhớ những buổi cắm câu đêm chuyện trò cùng ba. Nỗi nhớ nhung bóp nghẹt trái tim anh, làm nước mắt bất giác tuôn trào. Đông gạt hai hàng lệ, lặng lẽ trở vào trong, lấy cái áo treo bên tường vắt lên vai. Vợ anh thấy khóe mắt chồng đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm liền đoán được tâm tư. Cô nhẹ nhàng hỏi, mình qua nhà mẹ hả? Không đợi chồng trả lời, cô nói tiếp, giúp tôi kiểm tra cửa nẻo rồi vợ chồng con cái mình cùng đi. Thế là đêm hôm ấy cả gia đình Đông ngủ lại bên nhà bà Bùi. Cô Hạ kê sát hai cái giường kề nhau làm chỗ ngả lưng cho hai mẹ con cô và mấy mẹ con cu Tèo. Bị tách khỏi ba mình, Tèo dãy này, Phụng má dậm chân phản đối. Nó ôm gối bỏ ra gian ngoài, nằm chen giữa ba và người chú. Nó choàng tay qua thân hình rám nắng của ba mình, áp má vào mạn sườn thích thú hít hạ mùi mồ hôi muối nồng nồng. Tiếng người lớn nói chuyện rì rầm bên tai, tựa lời ru làm Tèo dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, Tèo thấy bà già hồi chiều dùng gậy đánh đập ông Bùi một cách dã man. Ông Bùi không phản kháng mà cứ ngồi co rúm trên ngôi mộ chịu trận, hướng khuôn mặt bạc nhợt hốc hác nhìn về phía Tèo. Ánh mắt lạc thần toát lên vẻ kinh hãi. Tèo thương ông nội, nó giận dữ nắm chặt tay tính lao đến quyết hơn thua với bà ta. Nhưng ông Bùi đã cất tiếng can ngăn. Mau chạy đi, bảo mọi người tìm cách cứu ông, cứu gia đình ta. Tèo nhất quyết không nghe lời, nó vẫn lì lợm vung tay múa quyền loạn xạ, rồi chửi bới hù dọa đối phương. Tèo, Tèo! Bị ba mình đánh thức, Tèo ú ớ ngó quanh, chợt nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ. Nó thở dài tặc lưỡi. May chỉ là mơ thôi, chứ ba mà đụng vào một cọng lông chân của ông nội tôi thì xác định tiêu đời với Tèo này đấy. Nam dí đầu cháu trai trêu. Lào bào gì thế cụ non, mày ngủ mà đái dầm thì xác định tiêu đời với ông chú này đó nghe nhóc. Tèo nghe chú nói thế liền gạt bỏ giấc mơ, ngáp ngắn ngáp dài, xỏ dép bắt ba mình đem đi xả lũ. Thấy cây nhang cháy gần hết, Nam tiến đến bàn thờ thắp cho ba mình mấy nén nhang khác. Cùng lúc ấy, hai cha con Đông từ nhà dưới bước lên. Nam lắp bắp chỉ vào gian thờ. Nơi ấy khói nhang đang bao phủ, ngưng tụ thành một dải mây nhỏ chậm rãi trôi dạt về phía Nam. Lạ một điều là, Nam dịch sang hướng nào thì làn khói trắng ấy cũng từ từ chuyển hướng theo. Đồng nghĩ ba mình hóa thân về thăm nhà, rồi trêu đùa em trai nên vỗ vai trấn an. Chắc cả bà về thăm nhà ấy mà. Nói đoạn họ tính bước đến bàn thờ vái lạy thì thằng Tèo bất ngờ nhảy bộ vào đám mây. Nó cười hì hì, vung tay vù vù như cánh quạt gió đánh tan làn khói trắng. Đông cho rằng con trai đã làm kinh động vong hồn ông Bùi, vì thế định giáng tay phết cho cu cậu mấy phát vô mông. Ai ngờ một con bướm to bằng bàn tay với thân hình đen kịt, điểm xuyết, hai chấm tròn xanh dương lấp lánh ánh kim bay từ ngoài sân vào, đậu đích trên bả vai. Càng lạ lùng thay là giây phút con bướm ngự ở trên đó, cánh tay Đông giật lên mấy cái rồi tê cứng, nặng nề một cách khó hiểu. Nhưng chỉ độ 2-3 phút con bướm lại đập cánh lượn lờ trước di ảnh ông Bùi giây lát, sau đó bay đi, lẫn mình giữa màn đêm tĩnh mịch. Khi ấy cánh tay Đông cũng trở lại bình thường. Trở về giường, hai cha con Đông bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Riêng Nam, anh cứ có cảm giác bất an, ruột gan bồn chồn không yên. Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng không một gợn mây. Như giao hẹn, anh em Đông lại ra đồng đốt nốt mấy thứ còn lại cho ông Bùi. Lần này, mấy đứa nhỏ đều phải đi học nên chẳng có ai theo cùng. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều diễn ra suôn sẻ. Chẳng có gì bất thường cho tới lúc chuẩn bị ra về. Nam đột nhiên thấy hơi choáng váng đầu óc, mình mẩy bứt rứt nóng ran bất thường. Khi mọi người đã ra tới chỗ để xe ngoài đường cái, thấy Nam tụt lại ở phía sau và đang đứng chôn chân, liền thi nhau cất tiếng gọi. Nam, làm sao đấy? Nhanh cái chân lên nào. Giữa tiếng hối thúc, bỗng có một thứ ánh sáng chói lóa từ nền trời phóng xuống cạnh chỗ Nam đứng kèm tiếng nổ lớn. Sau giây phút giật mình khiếp đảm, họ bàng hoàng nhận ra Nam đã nằm sóng xoài dưới đất. Họ ba chân bốn cẳng lao đến. Tiếc thay, Nam đã hồn lìa khỏi xác, không thể chấp nhận được sự thật. Họ ôm lấy Nam than khóc, tiếng khóc như xé lòng, như oán hận ông trời, oán hận số phận. Bà Bùi khi hay tin con trai bị sét đánh chết liền ngất xỉu vì bị kích động quá mức. Mới mấy hôm trước thôi, cô áo quan lạnh lẽo chứa xác ông Bùi được đặt ngay ngắn chính gian giữa. Hai bên quan tài là người thân quyến ngồi la lết quặn lòng khóc thương, mùi nhang đèn đặc quánh, bức chướng vòng hoa răng khắp lối nhuốm màu tang tóc. Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai còn vẹn nguyên trong lòng người ở lại. Tưởng chừng thời gian sẽ là liều thuốc chữa vết thương lòng hữu hiệu, ngờ đâu chỉ mấy hôm sau, cảnh tượng ấy lại tái diễn, khiến vết thương trong lòng mẹ con bà Bùi càng bị cứa sâu. Năm nằm đó, anh nằm bất động trong chiếc quan tài gỗ sơn son thép vàng. Có điều, gương mặt anh không tái xanh bạc nhợt giống ông Bùi, mà nó hồng hào tựa lúc sinh thời. Hôm tiễn đưa Nam ra đồng, nhiều người làng rỉ tay nhau nhỏ to, bởi họ thắc mắc rằng không biết có phải sự tang thương của nhà ở bà Bùi diễn ra kề nhau, hay tại lối ăn ở thường ngày của Nam động đến lòng thánh nhân. Mà từ lúc đưa Nam về nhà lo ma chay tới lúc đưa ra đồng, trời không nắng chói chang hoặc bất ngờ nổi gió, kéo mây đen tuôn mưa như hôm làm ma cho ông Bùi. Thay vào đó là một bầu không khí dịu mát, gió nhẹ nhẹ thổi đưa hương cây cỏ. Một ông cụ trong làng nhìn đội làm đất, tay thoăn thoắt xúc từng sẹng đất phủ lên bề mặt quan tài, thì ghé tai người đứng bên cạnh. Ơn trời ông nhỉ, chưa như cái hôm chôn ông Bùi thật là ngao ngán. Ông kia cũng thêm vào nhằm khẳng định lời đối phương. Ông nói phải, nhớ lại tôi cũng hãi. Sở dĩ họ nói vậy là vì hôm ấy, lúc đưa quan tài ra khỏi nhà thì chẳng hề hấn gì. Nhưng khi gần đến huyệt mộ, chiếc xe tang tự nhiên bị mắc kẹt. Mọi người kiểm tra thấy chẳng vướng gì, liền cố dịch chuyển. Dù có rất nhiều người gắng sức phụ giúp, thế mà chiếc xe vẫn không xê dịch dù một sen. Như thể có cả quả núi đè lên trên. Nghĩ vong hồn ông Bùi quyến luyến trần gian không nỡ rời đi, một vài người liền thắp nhang lâm râm cầu xin. Con người có số có phận, ai cũng muốn sống bên con cháu tới trăm tuổi bạc đầu râu. Nhưng số trời đã định nên xin đồng hãy buông lòng ra đi thanh thản. Có vậy thì người ở lại mới bớt đau lòng. Ông cũng không phải rơi vào cõi ngạ, và chúng tôi cũng chóng hoàn tất công việc cho kịp giờ lành. Lỡ may chật sang giờ xấu, e rằng vợ con cháu chắt ông sẽ phải gánh hậu quả khôn lường, sẽ khổ đau bội phần. Dù có bao lời mật ngọt thốt ra, dù có khẩn cầu thế nào, thì chiếc xe vẫn im lìm giữ nguyên vị trí. Một ông cụ trong dòng họ sực nhớ tới chuyện thuở bé được chứng kiến, liền sai người lớn lấy nước tiểu con nít dội vào bánh xe. Anh em đông tuy chẳng bằng bụng, song vì không biết làm gì hơn, đành im lặng dõi theo. Chuyện lạ đời, nhưng khi làm xong, chiếc xe tang lại lăn bánh một cách nhẹ nhàng trước sự ngỡ ngàng của bao người. Tới cái lúc hạ huyệt, cỗ quan tài lại dở chứng. Nó lại nằm ì trên miệng huyệt. Mọi người hô hoán phồng má bặm môi, dùng hết sức để khiêng đặt xuống mà chả ăn thua. Ai nấy kiệt sức chán trường, ước chừng bỏ cuộc giữa chừng để mặc người nhà định liệu. Đang lúc chưa biết xử trí làm sao thì mây đen kéo đến, và chỉ trong phút chốc mưa gió cùng lúc ập tới xối xả. Một vài tia sét rạch trời chớp sáng. Bất ngờ, chiếc quan tài có dấu hiệu dịch chuyển theo lớp đất nhão. Mọi người đều chạy tán loạn kiếm chỗ trú mưa nên không để ý. May sao, đồng đang thu mình dưới gầm bàn đặt lễ phát hiện kịp thời. Anh bước ra khỏi gầm bàn hô hoán. Mọi người ơi, quan tài ba tôi đang trôi tự do xuống huyệt. Dứt lời, đông chạy đến giữ phần áo quan. Khi ấy mọi người vui mừng quên luôn chuyện mưa nắng. Họ luồn gậy khiêng quan tài đặt xuống. Xong xuôi thì trời cũng tận mưa. Ai nấy vuốt nước mưa trên mặt thở phào nhẹ nhõm. Lục lấp đất lại, lưỡi xẻng, lưỡi cuốc cứ thi thoảng bật lên, giống kiểu bổ nhầm vào sắt, vào đá, nhưng chẳng cản trở được đám trai làng. Sau cái chết của Nam, bà Bùi vì chịu liên tiếp hai cú sốc tinh thần quá lớn đâm ra đổ bệnh. Suốt ngày, bà khóc lóc gọi tên chồng, tên người con quá cố. Thường thay do sức khỏe yếu thành thử tiếng gọi, lời than khóc, chỉ rền rỉ trong cổ họng vừa đủ bà nghe. Mấy anh chị em cháu chắt của Nam, họ không suy sụp tới mức giống mẹ mình, nhưng cũng hụt hẫng đau thắt ruột gan. Họ mượn dòng lệ cay để giải bày nỗi lòng nhớ thương. Khoảng 10 hôm sau, kể từ ngày Nam mất, anh em Đông dù rất muốn túc trực chuyện trò với bà Bùi để dỗ bà húp thìa cháo, uống miếng sữa. Tiếc rằng họ không thể, bởi còn phải lo chuyện cơm áo. Thế là vấn đề chăm sóc mẹ già đành phó mặc cho Hạ. Về mọi chi phí thì Đông và Tây chia nhau gánh vác. Một sớm trên đường đi chợ về, Hạ thấy mấy bà thím vác cuốc ra đồng, liền vui vẻ cất tiếng chào hỏi. Họ níu cô lại, lấm lén, nhìn trước nhìn sau, dáng điệu bí hiểm lắm. Lo lắng mẹ già ốm đau đang nằm một mình ở nhà, Hạ sốt sắng hối thúc. Các cô có chuyện gì mau nói lẹ đi, cho cháu còn về. Là thế này, cả làng này đang kháo nhau rằng do chôn cất ông Bùi bị trễ giờ lành dẫn đến gia đình mày dính trùng tang. Hay mày về bàn bạc trong nhà đi xem quẻ thử coi. Hạ tái xanh mặt, cô dạ một tiếng rồi phóng xe về nhà. Suốt cả ngày trời thần trí bỏ tận đâu đâu chẳng tập trung vào việc gì. Thấy con gái thở thẫn ít nói hơn thường ngày, bà Bùi dù cơ thể mệt nhọc, chìm đắm trong nỗi bi ai, song vẫn nhận ra điều bất thường ở Hạ. Bà bèn cất lời hỏi han. Hạ sợ mẹ lo lắng khiến bệnh tình càng nặng thêm, nên tính im lặng, định bụng đợi lúc nào vợ chồng anh cả đi làm đồng về hẵng nói. Nhưng nghe bà Bùi kể về giấc mơ đêm qua, bà thấy ông Bùi ngồi bó gối, gục đầu thu lu trên nấm mộ. Rồi giây lát, giấc mơ lại chuyển một cảnh khác. Cảnh ông Bùi quỳ gối dập đầu trước Nam. Nam không đỡ cha đứng dậy mà quay lưng bỏ đi theo đoàn người lạ. Họ để thân trần, chỉ mặc mỗi cái quần dài rộng thùng thình phủ bàn chân. Quanh mình mẩy Nam có nhiều sợi dây đan chéo dọc ngang. Tất cả đầu dây quy về một mối, liên kết Nam và họ. Tuy bà Bùi không nhìn rõ họ nắm giữ đầu dây, nhưng mỗi lần Nam chùn bước, sợi dây lại giãn căng ra, khiến anh nhanh chóng bước tiếp. Hạ buột miệng nói, lẽ đời con cái quỳ lại ba mẹ mới phải phép chứ. Sao lạ vậy? Hay ba làm gì có lỗi với anh trai? Bà Bùi gượng mình ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Ý mày là sao? Hạ lúng túng đưa bát cháo về phía mẹ, ánh mắt lảng tránh. Nghe mẹ kể, còn thắc mắc chút thôi. Trong đầu mày đang nghĩ điều gì? Nói mẹ xem. Còn có phải mày nghĩ là thần trùng khảo ba mày để bắt thằng Nam? Hạ không đáp, nhưng bà Bùi hiểu sự im lặng của cô chính là câu trả lời. Bà húp vội bát cháo rồi lê thân đến mép giường, đòi xỏ dép đi tìm thầy xem quẻ. Hạ liền can ngăn. Mẹ nghĩ ăn hết bát cháo loãng kia là đủ sức xuống giường hay sao? Có gì để lát con nhắn hai anh ghé nhà rồi ta bàn tính. Sợ gia đình vướng phải trùng tang liên táng, sợ mấy đứa con thơ không ai chỉ đường vạch lối giải nguy, bà Bùi ráng ăn thêm bát cháo, uống ly sữa nóng cho lại sức. Dẫu miệng mồm đắng chát, đúng là tấm lòng mẹ cha dù con cái có lớn khôn, có trưởng thành thế nào đi nữa, thì trong mắt đấng sinh thành, chúng ta luôn thơ dại, luôn cần được chăm sóc che chở. Nhận được lời nhắn của em gái, tối đó vợ chồng Đông và vợ chồng Tây có mặt. Vì họ đều nghe làng xóm bàn tán và cũng đã nghi ngờ chuyện trùng tang, có điều chưa dám mở lời. Nay nghe mẹ bình tĩnh đặt vấn đề, họ bèn thổ lộ suy nghĩ. Khi đã đồng nhất tâm ý, bà Bùi nói, mấy đứa về làng trai, ở đó có một bà thầy giỏi lắm. Dạo trước ở quê ngoại có gia đình dính trùng, họ chạy đôn chạy đáo mời rước thầy bà đủ các nơi, nhưng tiền mất tật mang. Mãi tới khi gặp được bà ấy thì mới hóa giải được. Nếu không, chả biết nhà đó mất thêm bao nhiêu người. Mặt trời nhô lên khỏi rặng tre, hai anh em Đông tạm gác lại công việc đồng áng. Lần theo địa chỉ bà Bùi đưa, họ đi tìm nhà bà thầy tên Mộng Cầm. Trên đường đi, Tây thấy không khí ngột ngạt bèn pha trò. Không biết na bà thầy kia trông thế nào mà cái tên nghe mỹ miều quá anh nhỉ? Đông đang chăm chú lái xe, tiếng gió vù vù rít qua tai, làm anh chẳng nghe rõ lời Tây nói. Bản thân ử đại cho có lệ. Thấy anh không mấy hứng thú chuyện trò nên Tây cũng lặng thinh. Lòng vòng quanh làng trại gần nửa ngày trời, hai anh em mới tìm được nhà bà Mộng Cầm. Đứng trước ngôi nhà mái lá rộng rãi thoáng đãng, được bao quanh với những hàng sương rồng cao gần cả mét, đường trổ hoa trắng muốt. Góc trái của sân nhà có cái điện nhỏ được trang trí đèn điện lung linh, nhang trầm luôn tỏa khói. Tay chọc nhẹ vào lưng anh thì thầm: điện thờ tỏa khói hương thế kia, sao chả thấy thờ thần Phật hay linh vật gì mà để trống trơn vậy ta? Đồng nhíu mày: việc chính không lo, cứ để ý đâu đâu. Nói đoạn Đồng cất tiếng nói vọng vào trong: cho hỏi nhà có ai không ạ? Một người phụ nữ tuổi ngoài 40, thân hình mảnh mai, khuôn mặt phúc hậu, đầu tóc bối cao gọn gàng, bận bộ đồ lam bước ra. Đôi bên chào hỏi đôi câu. Khi biết đích thì người phụ nữ kia chính là bà thầy Mộng Cầm, và được sự chấp thuận của gia chủ thì anh em Đồng tiến vào trong nhà. Trong lúc đợi bà thầy thắp nhang khấn vái ngoài điện thờ, Tây bưng ly nước lọc nhấp nhấp, mắt đảo tứ phía ngó nghiêng. Thấy ngôi nhà lá được gia chủ bày trí bắt mắt, nào hoa lá trên bàn nước, nào tranh tứ quý, nào cung nỏ, Tây gật gù thích thú. Giờ hai cậu muốn tôi xem gì? Gia sự, công danh hay tình duyên đôi lứa? Đồng đan hai bàn tay vào nhau, trầm giọng đáp: thưa thầy, anh em tôi muốn xem gia sự ạ. Bộ bài nằm gọn trong tay bà Mộng Cầm nãy giờ, lúc này mới phát huy tác dụng. Những ngón tay thon gầy của bà mềm dẻo, đảo bài nhuần nhuyễn như múa. Xốc bài 7-7-49 lượt xong, bà đặt bộ bài trước mặt Đông rồi bảo anh xóc 7 cái. Sau đó rút 3 quân bài úp xuống mặt bàn. Mở từng lá bài Đông rút, bà Mộng Cầm mặt biến sắc. Để khẳng định quẻ bài, bà chuyển sang Tây và bảo làm y hệt. Buồn thay, những quân bài Tây rút cũng chả thể khiến sắc mặt bà giãn ra được. Bà hít một hơi thật sâu rồi giải quẻ. Quẻ bài ứng, nhà các cậu có tang. Nó đã và đang diễn ra, không chỉ một hoặc hai, mà rất nhiều. Bà Mộng Cầm chỉ nói bấy nhiêu rồi thu bài, làm anh em Đông chưng hửng. Tây nhanh miệng hỏi: thầy có thấy nhà con dính trùng tang không? Hiện tại không thấy ứng trong quẻ bài. Họ vội đọc tên tuổi ngày giờ mất của ông Bùi và Nam cho bà Mộng Cầm xem xét. Bà rời bàn nước, khoát tay ra dấu cho anh em Đông theo mình ra phía ngoài điện chắp tay vái lại. Bà lấy 2 đồng xu nhắm mắt lầm thầm: đệ tử con cúi đầu, cầu xin ơn trên soi xét, xin các ngài vạch đường chỉ lối cho kẻ phàm phu. Dứt lời, bà Mộng Cầm tung đồng xu. Sau lần gieo quẻ thứ 3, bà khẳng định nhà họ không dính trùng tang. Anh em Đồng lấy làm ngạc nhiên, bởi nếu nhà họ không dính trùng tang thì vì nguyên do gì mà chưa được tuần trời trong nhà đã có 2 người mất, còn sắp tới chết thêm nhiều người. Hiểu thấu tâm tư đối phương nên bà Mộng Cầm theo họ về nhà một chuyến để tìm nguyên nhân. Thấy con trai mời được thầy về nhà, bà Bùi mừng ra mặt, vội sai hạ pha trà tiếp đón. Thoáng trông qua gương mặt bầu bĩnh đương tuổi xuân thì của hạ, bà thầy đứng hình giây lát. Tại bản thân thấy ấn đường hạ rất tối, đã vậy còn có nốt ruồi ở sơn căn. Bà kìm lòng im lặng rồi xin phép gia chủ cho phép mình thắp nén nhang cho người quá cố. Đứng trước 2 di ảnh lạnh lẽo, bà Mộng Cầm có 2 cảm giác đối lập. Vẫn chưa thể tìm được gốc rễ vấn đề, bà bèn bảo anh em Đông dắt mình ra nghĩa địa, chỗ chôn cất thân nhân. Chỉ mới đứng trên đường cái phóng tầm mắt nhìn xuống bãi tha ma, bà Mộng Cầm đã phát hiện ra một làn khói đen yếu ớt ẩn hiện đằng sau. Khi anh em Đông chỉ đích thị ngôi mộ có làn khói đen ám ngự và bảo đó là mộ ba mình, thì bà thầy tá hỏa. Và không cần gia chủ giới thiệu, bà cũng đoán được ngôi mộ cách đó hơn 2 mét là của Nam. Đồng cứ thấy bà thầy đăm chiêu nhìn lên khoảng không mà chả chịu nói gì, liền cất tiếng: thưa thầy, thầy tìm được nguyên do chưa ạ? Bà thầy lắc đầu chắp tay sau lưng bỏ đi. Hai anh em họ lặng lẽ nối gót. Nhưng đi được một quãng, Tây không nhịn nổi, anh bực mình nói. Dù thế nào thì bà cũng nên mở miệng nói đi chứ. Bà Mộng Cầm thấy đã ra khỏi khu nghĩa địa mới lên tiếng. Bà nói cho họ biết về những gì mình nhìn thấy ở mộ ông Bùi, đồng thời cũng cho họ biết rằng bản thân bà không biết rõ làn khói đen đó là âm hồn ông Bùi vất vưởng ở dương thế khi chưa qua 49 ngày, hay đang bị quỷ tinh chế ngự. Tây sốt sáng dựa lời. Thế rốt cuộc thứ đó có gây nguy hại đến tính mạng gia đình tôi không? Nếu có thì xin bà hãy đánh tan thứ đó, hoặc yểm bùa gì cũng được, miễn chúng tôi được bình an. Bà Mộng Cầm nghiêm mặt đáp trả. Âm dương hai cõi đều như nhau, thiện ác chưa rõ, thử hỏi làm sao tôi ra tay được. Cậu tưởng miễn làm thầy là tùy quyền sinh sát được? Xin thưa, tôi giúp đời vì ma quỷ quấy phá, chứ không vô cớ tạo nghiệp, và tôi đây chẳng đủ uy lực để một tay che trời. Huống hồ gì, thứ đó chưa rõ thực hư. Lỡ mày đó là vong hồn ba cậu, chẳng lẽ phận làm con như cậu cũng muốn đánh tan hồn phách, yểm bùa hành hạ linh hồn ông ấy ư? Bà cứ vòng vo, rốt cuộc là phải làm sao? Đoạn, Tây bực tức rú ga chạy lên phía trước, bỏ mặc Đông đèo bà thầy ở phía sau. Bà thầy bảo Đông đưa mình về nhà luôn. Đông tưởng bà bắt lỗi em trai rồi giận dỗi đòi về, không giúp gia đình mình. Anh phanh xe lại, nắm tay đối phương khẩn khoản cầu xin. Tính nó nóng nảy, ăn nói thô lỗ, mong thầy rộng lòng đừng chấp. Xin thầy cứu giúp gia đình tôi với. Trước thái độ của Đông, bà Mộng Cầm tuy không nỡ nặng lời. Giận á, thì tôi có giận, nhưng không nhỏ nhen tới mức thấy chết mà không cứu. Nhưng thực sự tôi không có cách nào phá giải, bởi sức lực có hạn. Gia đình anh hãy tìm người khác cao tay hơn. Có điều tôi biết gia đình cậu không dính trùng tang. Lúc về đến nhà bà Mộng Cầm, Đông đút tiền trả công xá mà bà từ chối. Nghĩ ngợi giây lát, bà dặn dò anh mấy câu. Có lẽ người kế tiếp là cô Hạ, cậu hãy bảo cô ấy cẩn thận. Đông tá hỏa, khóe mắt đỏ hoe. Thầy nói sao cơ? Cái Hạ là người tiếp theo ư? Khi nào à? Thầy giúp em tôi với. Lời nói đứt quãng, đủ hiểu tâm trạng rối bời của Đông lúc này. Cũng phải thôi, bởi chẳng có ai đủ bình tĩnh khi biết trước được cái chết đang đến gần với người thân ruột thịt của mình. Thương cảm, bà Mộng Cầm vào nhà lấy ra một lá bùa hộ thân, chào anh. Theo vị trí nốt ruồi nằm ở sơn căn cô Hạ thì số trời đã định phận đời long đong. Đường tình duyên gãy cánh, mệnh yểu. Nay gia đình cậu dính hòa sát thân thì chẳng khác gì cuồng gió bẻ măng, khiến số thọ vốn dĩ đáng ngắn ngủi giờ lại bị rút ngắn thêm. Cậu mang cái này về dặn cô ấy phải luôn giữ bên người. Tuy nó không có tác dụng hóa giải vận mệnh, nhưng có thể giúp cô ấy bình an trong một khoảng thời gian nhất định. Ông tâm trạng nặng nề trở về, Đông không biết phải giải thích thế nào với Hạ. Vì nếu nói ra, anh sợ mẹ mình khó lòng vượt qua, sợ mọi người hoang mang, nhất là Hạ. Cuối cùng Đông chọn im lặng, anh nói với mẹ rằng bà thầy bảo cả nhà không dính trùng, song nhà đang gặp vận hạn nên cần phải thận trọng. Đoạn Đông đưa cho Hạ lá bùa căn dặn luôn giữ bên mình. Hạ thắc mắc hỏi thì Đông liền kiếm đại một lý do. Thầy bảo mày yếu vía cần có bùa hộ thân để tránh những thứ không sạch sẽ quấy rối. Hạ cười nhận lấy lá bùa rồi cho ngay vào túi áo. Cô cười tít mắt tấm tắc khen. Và thầy này giỏi quá anh nhỉ? Mới nhìn qua đã biết em nhát gan hay sợ ma. Thầy đêm gái cười nói vô tư mà trái tim Đông nhói đau. Sợ bản thân bật khóc, Đông gượng cười sau đó nhanh chóng rời đi. Cả đêm hôm ấy bản thân không tài nào ngủ được. Anh hết trở mình lại trà sát tấm lưng trần xuống manh chiếu chúc gái ngứa. Cô Trâm vợ Đông nằm bên, cứ nghe tiếng giường chiếu vang lên ọt ẹt mỗi lần chồng trở mình thì lấy làm khó chịu. Cô vỗ cái bốp vào người anh cào nhào. Bộ kiến cắn anh hay sao nhúc nhích hoài vậy? Đông gác tay lên trán suy tư không đáp. Chị vợ thấy thế càng điên tiết. Đối diện với lời cảm giảm của vợ, Đồng đành đem lời bà thầy Mộng Cầm thuật lại cho Trâm nghe. Khi đã rõ sự tình, Trâm ngồi bật dậy thảng thốt. Trời đất ơi, hèn gì từ lúc bên nhà mẹ về tới là cái mặt ông yếu xỉu như mất sổ gạo. Theo tôi thì nhà ta nên tìm thầy khác chứ không nên khoanh tay đứng nhìn. Thì tôi cũng tính vậy, ngặt nỗi sợ mẹ và cái Hà hay tin sẽ buông xuôi. Anh nghĩ sao để cho hai người họ biết chuyện? Tốt nhất là nhà mình, nhà chú Tây và vợ chồng cô Xuân kín kẽ bàn nhau cùng giải quyết thôi. Suy nghĩ của Trâm cũng chính là ý định của Đông. Thế là đợi trời sáng, Đông tìm tới nhà Tây và Xuân để nói chuyện. Vợ chồng Tây không có ý kiến gì, anh trai bảo sao nghe vậy. Riêng gia đình Xuân thì khác, thực tình bản thân cô biết chuyện cũng lo lắng vô cùng. Nhưng Thiển, chồng cô, lại tỏ thái độ hời hợt chẳng màng. Lúc có mặt hai ông anh vợ ở đấy, Thiển chỉ im lặng, không đồng tình cũng như chả phản đối. Ấy vậy mà tới khi hai anh em Đông vừa bước chân ra cổng, Thiển chỉ tay vào mặt vợ gân cổ quát lớn, cốt để cho hai ông anh vợ nghe thấy. Tôi cấm cô dính dáng vào, con gái lấy chồng giống bát nước hắt đi. Tôi còng lưng bươn chải kiếm từng đồng để lo cho con cái tôi, lo cho cái nhà này chứ không phải để lo việc thiên hạ. Ờ hay, có ai đã động gì đến tiền bạc đâu mà anh gồng lên thế? Tôi lạ gì? Trước là bàn chuyện xuông, sau kiểu gì chả kêu đóng góp. Từng câu từng chữ từ trong nhà đều lọt cả vào tai anh em Đông. Tây điên tiết hầm hổ tính lao vào hơn thua với Thiện. Biết tính em trai, Đông vội can ngăn. Thiện nó nói cũng có cái lý của nó. Thôi, ta về thôi, kẻo Xuân nó khó xử. Thằng khốn, mình đến nào có ý xin xỏ nhà nó. Chẳng qua muốn báo tin và muốn nhờ chúng phụ tìm thầy. Mẹ kiếp, chưa cháy nhà đã lòi mặt chuột. Đã thế từ nay tao cạch mặt. Từ từ Thiện nó sẽ hiểu bụng dạ anh em mình. Anh em không được mấy người. Thôi, chú đừng chấp nhặt làm chi thêm nhọc tâm lại mất hỏa khí. Rời khỏi nhà Thiện, họ nổ xe chạy hết thôn này xóm nọ. Thậm chí mấy hôm sau còn đi sang các tỉnh bên để tìm thầy. Về phía các nàng dâu cũng thế. Họ vừa dò hỏi khắp nơi, vừa thay nhau phụ giúp việc nhà, chăm sóc mẹ chồng cùng Hạ. Ngày ngày trôi qua, họ đều đặn làm việc. Sau buổi làm đồng lại chạy ngược xuôi kiếm thầy. Đến cuối tháng 6 âm lịch năm đó, trên đường đi tìm thầy, Tây vô tình gặp được một ông thầy tuổi trạc bà Bùi. Ông ta mặc cái áo thụng màu vàng chói có in hình bát quái. Thấy ông ta ngồi nghỉ chân bên vệ đường cạnh chiếc xe đạp, Tây mòn men lại gần bắt chuyện. Biết được ông ta tên Tần, làm nghề thầy pháp và vừa mới đi cúng giải hạn cho một gia chủ về. Như chết đuối vớ phải cọc, Tây vui mừng rước thầy về nhà anh trai. Trái lại, Đông không mấy niềm nở, bởi đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng, hễ nghe ai mách nước là họ tìm đến nhà. Nhưng thầy thì lắc đầu bó tay, thầy thì phán trời ơi đất hỡi. Chật lất trọc tâm, ngay cả chuyện nhà gặp tang liên táng cũng không soi ra. Trầm hiểu tâm trạng chồng nên khẽ vỗ về. Chú ấy đã lặn lội cất công mời thầy thì mình cứ thử chưa mất gì đâu. Nghe phải thì ta theo, không phải thì thôi. Biết đâu có tia hy vọng. Giữa bầu không khí im ắng, với bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo nhất cử nhất động, thầy Tần thong thả nắm lấy bàn tay trái của Đông, chăm chú nhìn từng chỉ tay hồi lâu mới cất tiếng. Nhà anh chị, cụ thể là đại gia đình anh chị đang gặp hạn sát thân, mà nguyên do là dính trùng tang. Theo tôi thấy vấn đề nằm ở ngôi mộ thân sinh anh chị. Để xác thực thì hãy đưa tôi đến chỗ mộ mả xem xét. Lời thầy Tần tựa cơn mưa rơi xuống giữa cánh đồng khô hạn. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt lộ rõ niềm phấn khởi. Thầy Tần mỉm cười, vuốt bộ râu cá trê hắng giọng. Khoan vội mừng, hãy để tôi xem qua mộ phần đã. Sau khi ra đồng ngó sơ qua mộ màng, thấy phần mộ ông Bùi có hai làn khói xám đen quấn lấy nhau ẩn hiện bất thường. Thầy Tần quả quyết nhà bà Bùi dính hạn trùng tang, nhất nhất phải yểm trùng. Tây đem chuyện bà Mộng Cầm ra kể với ông thầy. Ông vuốt mấy cọng râu trê cười khì khì. Bà thầy ấy xem chừng cũng có đức độ đấy, bước lượng sức mình mà rút lui, không ẩu tả chuộc lợi. Nhà anh tưởng yểm trùng dễ lắm hả? Không cao tay ấn, thần trùng nó vật cho học máu chết tươi. Còn chuyện ấn đường vào cái vị trí nốt ruồi nằm ở sơn căn của cái hạ nhà tôi tính sao hả thầy? Cũng đúng tất, nhưng chớ lo, tôi đã có cách. Có điều công xá không hề nhỏ. Nghe thầy Tần vạch cho hai hướng, một là nhà bà Bùi tự sắm lễ vật thì công xá 20 triệu, còn nếu để thầy lo liệu từ A đến Z, vị trí hết 35 triệu. Anh em đông liền đứng hình, vì đối với họ con số đó không hề nhỏ. Thầy Tần lôi trong cái túi vải hình vuông luôn đeo bên mình ra một quyển sổ nhỏ đưa họ. Trong quyển sổ có ghi đầy đủ các lễ vật cần thiết cho buổi lễ. Đoạn thầy xin phép ra về, mục đích là để anh em vợ chồng họ có thời gian cân nhắc. Bà Bùi thấy đứa tựa lưng ở cột nhà ngẩn người ngó trời mây, đứa nằm võng lắc lư, chốc chốc lại thở dài thườn thượt. Hai cô con dâu thì nét mặt trầm tư rầu rĩ. Bà quay sang hỏi Hà: anh chị mày sao thế? Hà lắc đầu: tại bản thân cô nào khác chi bà Bùi, nào được các anh các chị cho hay điều gì. Bà ngỡ các con lo lắng về sức khỏe của mình, liền lên tiếng: chúng bây sợ mẹ chết hay sao mà mặt mũi như bánh đa phải nước thế kia. Bây đừng lo, mấy hôm nay ta bớt đắng mồm nhạt miệng nên ăn uống bình thường rồi. Tèo bế con chó con lấm lem bùn đất từ ngoài sân bước vào nói oang oang: không lo nội ngủm mà ba mẹ và chú thím đang lo chuyện tiền bạc để giải trùng. Hả? Trùng táng? Dứt lời bà Bùi say sẩm mặt mày ngồi bệt xuống nền nhà. Mọi người tá hỏa xuống lại bên bà. Mấy phút sau bà Bùi bình tĩnh hơn liền gặng hỏi: bây giờ giấu mẹ chuyện gì nói tao nghe coi. Thằng Tèo nói vậy là sao? Đồng gạt đi. Nó đâu được bình thường, mẹ nghe nó làm gì? Đúng, nó không được bình thường. Chính vì thế mà Tèo nó chưa bao giờ biết nói dối. Biết không thể giấu giếm mãi, Đồng kể hết cho mẹ nghe. Mọi người nghĩ bà sẽ lại ngất đi vì bị sốc. Nhưng không, khóe mắt chỉ tràn lệ. Bà tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bản thân sai cô Hạ lấy cái gối kê thường ngày, rồi luồn tay vào một góc lấy ra một cái bọc tròn tròn giống cuộn chị đưa Đông. Hơi khó hiểu, song anh cũng mở ra. Phải qua ba lớp túi ni lông mới lộ ra mấy chỉ vàng. Cùng lúc ấy Hà cũng chạy vào phòng lấy ra cái nhẫn vàng một chỉ của người thương tặng trước lúc âm dương cách biệt đưa anh trai. Mọi người im lặng nhìn nhau trong xót xa nghẹn ngào. Tèo vừa tắm táp xong cho con chó, nó từ phía giếng hớn hở ôm con chó chạy vào khoe: ba ơi, nó cưng không ba? Là tứ túc mai hoa, là thạch sùng bám cổ đấy nhá. Tiếc cái là chấm chán. Trầm thấy con chó chút xíu ướt sũng nước muốn bảo con trai mang đi chỗ khác, nhưng nhìn cái vẻ mặt hớn hở của cu cậu thành thử xuôi lòng: mày biết gì mà tứ túc mai hoa với thạch sùng bám cổ? Chắc đi nghe lỏm ở đâu hả? Rồi nó từ đâu ra? Chấm chán thì sao? Tèo chua miệng uốn vành môi trên công như con thuyền, khịt khịt mũi giải thích: cái em nhỏ ở gốc đào bảo thế, em ấy nói chấm chán lau đuôi không ai nuôi vì phản chỗ. Đoạn nó kéo cái khóa túi quần, lấy ra sấp tiền được buộc gọn bằng dây thun. Của cô Xuân đấy. Trầm tái mặt quát con: Tèo, mày ăn cắp của cô hả? Đâu có, cô tìm bà và mọi người nhưng không thấy ai nên mới nhờ con giữ hộ. Dặn lúc nào gặp ba mẹ chú thím hay bà hoặc cô Hạ thì hãy đưa. Chó này cũng là cô cho con mà. Tèo khó chịu khi cứ phải giải thích cho người lớn hiểu. Nó vùng vằng bỏ con chó trước giỏ xe rồi đạp đi mất hút. Trầm tính nhấc máy bấm số gọi cho Xuân, liền bị bà Bùi cản. Qua phút giây nóng vội, cô hiểu ý mẹ đành thôi. Sau khi gom góp đủ tiền bạc tính toán kỹ lưỡng, anh em Đông mang số tiền 35 triệu tìm đến nhà thầy Tần nhờ giúp đỡ. Sáng ngày mùng 2 tháng 7, gia đình bà Bùi làm lễ giải trùng. Do lễ lược được phía thầy Tần chuẩn bị nên mọi người cũng rảnh rang. Họ chỉ việc mặc khăn áo tang ngồi giữa chiếu hoa xem xét, làm theo lời thầy. Trên chiếu hoa có mặt đầy đủ con cháu của bà Bùi, trừ phía nhà Xuân và Tèo. Xuân thì sợ chồng đâm ra không dám bén mảng, còn Tèo thì xưa giờ nào ai ép buộc được nó. Động đến là cu cậu dỗi giấy nảy la lối phá phách. Ngắm bàn lễ với đầy đủ bánh trái, nhang đèn, trà tiểu, xôi gà, lợn quay, vịt luộc, Tây thầm nghĩ: may thầy sai đệ tử lo liệu, nếu không anh em họ chạy té khói. Nghe tiếng thầy rền rĩ đọc tràng dài tên tuổi quê quán của người thân, rồi người quá cố, hòa cùng âm thanh sèng sèng tùng tùng, lóc cả lóc cốc của mấy món đồ ông thầy mang theo. Tèo đứng bên ngoài díu cả hai mắt, mí nặng nề rụ xuống, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng con chó con hướng mõm về phía ông thầy sủa ăng ẳng, khiến Tèo tỉnh người. Sợ ba mẹ mắng, Tèo bế nó bỏ lên xe rời đi. Một mình một chó cứ thong dong phóng đi hết đường làng ngõ xóm. Đi quanh làng mãi đâm ra chán, Tèo đạp xe đến khu chợ cách nhà hơn 5 cây số tìm cảm giác mới lạ. Mặc dù đây không phải là lần đầu Tèo đến chợ, nhưng cũng chẳng phải thường xuyên. Thành thử mỗi lần qua đây, nó đều thích thú. Nhìn những hàng quán với đủ loại hoàng hóa, món ăn, Tèo vuốt đầu chú chó nhỏ thủ thỉ. Hổ, mày muốn ăn gì nào? Con chó con dường như biết chủ đang hỏi mình nên ngẩng đầu, lẻ lưỡi liếm láp vào cổ tay chủ nhân. Tèo nhìn nó cười hì hì. Vậy anh đãi mày chè trôi nước nhé. Bà bán chè trong bộ dáng Tèo khủ khờ, mặt cứ thộn ra thì chần chừ ái ngại. Bà ngồi bên cạnh vui vẻ thúc giục. Nó là con nhà Đông Trâm ở làng trên đấy. Bà cứ múc chè cho cháu nhiều một tí. Nó không có tiền trả thì để tôi trả. Tội nghiệp, mặt mũi khôi ngô thế kia mà trời nỡ đày thân nó. Bà bán chè vì tò mò nên tay làm miệng dò hỏi. Nó bị làm sao thế bà? Thiểu năng bẩm sinh hay lại gặp biến cố gì? Chẳng rõ đâu, tôi chỉ biết nhà đó sinh được 3 đứa con. Cô con gái đầu và thằng út thì bình thường, riêng nó thì thế. Hai bà nhìn nhau có vẻ tiếc nuối. Tèo thì không mấy bận tâm đến lời bàn tán, khoái chí đón lấy gói chè từ tay bà bán. Xong rồi hả bá, chè bà là ngon nhất cái xứ này đấy. Của cháu hết 2.000. Nãy bà kia bảo trả cho cháu còn gì. Hai bà và cả mấy bà bán hàng ngồi gần kề, nãy giờ hóng chuyện liền bật cười trước lời đối đáp của Tèo. Nó mặc kệ mấy bà kia xách chè rời đi, Tèo ôm hổ cưng nựng. Còn lâu anh mới thiểu năng nhé. Mà thiểu năng là gì mày biết không hổ? Nói vuông gọn dễ hiểu là khờ khạo. Lời phát ra từ một ông cụ đi kế bên, nhưng làm Tèo lầm tưởng hổ cất tiếng. Nó hoảng quá ném con chó xuống đất cái bịch. Con chó đau đớn oan ức nên gào mồm ăng ẳng như chửi rủa chủ nhân, không biết phân biệt rõ trắng đen, nhanh thay lòng đổi dạ. Khi biết chủ nhân của giọng nói ấy là một ông cụ tuổi trạc ông nội mình, đầu tóc nhẵn nhụi, bận bộ bà ba đen thui, vai vác một bao tải lớn, nhìn tổng thể từ đầu đến chân chỉ gói gọn trong vài từ: rất đẹp lão. Tèo thấy ông cụ nhìn mình chăm chú rồi khóe mắt bất ngờ ngấn lệ, cho rằng đối phương dở người nên nó ôm hổ lên rảo bước mất dạng. Về tới đầu làng, Tèo dừng xe nghỉ chân dưới một gốc cây. Nó lấy gói chè chia cho hổ một cục trôi nước. Đang lúc đói, con chó há miệng ngoạm gần quá phân nửa miếng bột nếp. Nó bị lớp bột dính chặt cả hai hàm, bản thân gắng sức dùng hai chân trước cỡ nhưng vô ích. Bất lực, nó rên ư ử cầu cứu chủ nhân. Phía Tèo, cậu ta nhồm nhoàm thưởng thức. Nghe tiếng hổ rên ư ử thì chân bắt nhịp, đầu lắc lư tựa đang nghe khúc nhạc thần tiên. Miệng ngậm miếng bánh nếp, hổ buông xuôi đưa ánh mắt đầy chán trường nhìn chủ nhân. Quay lại phía nhà bà Bùi, thầy Tần vẫn miệt mài đọc, miệt mài lắc chuông gõ mõ, múa kiếm gỗ đào, phun rượu phù phép. Đến 1 giờ chiều mới tạm ngưng để chuẩn bị phần lễ khác. Lần cúng thứ hai được diễn ra ở mé sông vào lúc 6 giờ tối. Vì khoảng cách giữa nhà bà Bùi và con sông chẳng là bao, thành thử việc đi lại, vận chuyển đồ lễ không có gì trở ngại. mọi người cùng chung tay phụ giúp đồ đệ của thầy Tần bày biện hương án. Lần này khác với lần đầu tiên, tại hương án ngoài giấy tiền vàng mã, chè cháo gạo nổ thì không có gì thêm. Còn dưới mặt sông, thầy Tần sai đệ tử chặt thân chuối kết thành nhiều bè. Cái thì gắn đầy hoa tươi đèn nến, cái thì gắn vô số hình nhân thế mạng lớn nhỏ, nam nữ đủ cả, còn có cái bè chở độc nhất một chú vịt lông trắng. Thấy đèn đóm sáng được một khúc sông, Tèo lấy làm lạ bế con hổ ngồi chống cằm xem. Lạ một điều, cứ đến gần chỗ thầy Tần làm lễ là hổ ta lại gầm gừ sủa om tỏi. Tèo bực bội cú cho nó một cái rõ đau, nhưng nó nào chịu thôi. Để không bị tiếng sủa ăng ẳng của nó khuấy động không gian, lấn át tiếng thầy Tần hầm hét, Tèo dùng hai bàn tay giữ chặt mõm hổ. Bấy giờ nó mới ngoan ngoãn nằm im trong lòng chủ. Sau một hồi đọc chú, tay bắt ấn làm phép lên khoảng không, thầy Tần sai đệ tử đốt hình nhân rồi thả mọi thứ trôi sông. Những chiếc bè theo dòng nước trôi ra giữa dòng thì đột nhiên chìm nghỉm xuống đáy. Ngay cả con vịt cũng không thoát khỏi. Cùng lúc ấy, ở trong nhà bà Bùi, nơi đặt di hạnh của hai cha con ông Bùi, xảy ra chuyện lạ. Đó là tấm di ảnh của ông Bùi đột nhiên bốc cháy. Được người nhà cho hay, thầy Tần tức tốc bảo anh em Đông cùng mấy người đệ tử chạy vội ra nghĩa địa chôn bùa trấn yểm. Khi tới nơi, gió rít rợn người, Đông nghe đâu đây vọng lại tiếng ba mình khóc than. Con ơi, đừng làm vậy con ơi. Đông hét lớn nhằm át tiếng gió. Thầy Tần, tôi nghe như có tiếng ba mình bảo dừng tay. Thầy Tần hét đáp trả. Thần trùng giả dạng đó, mau lẹ tay hoàn thành, chớ bị nó đánh lừa cản trở. Khi lễ giải trùng kết thúc thì đã 10 giờ đêm. Lúc thầy Tần khăn gói soạn ra về, Tây liền hỏi thầy về chuyện của Hạ. Thầy Tần mệt mỏi thắp một nén nhang, đợi đầu nhang bén lửa, thầy gọi Hạ tới bên rồi bất ngờ dí cây nhang lên nút ruồi. Hạ đau đớn tính phản kháng thì bị thầy trừng mắt quát. Muốn thoát định mệnh hãy liệu hồn, ngồi im. Khi cây nhang liệm tắt, thầy Tần mới buông tay. Ổn rồi đấy, nay mai lớp da bị bỏng sẽ phồng rộp lên, bong chóc, nốt ruồi ắt sớm được loại bỏ. Dứt lời thầy rời đi, phớt lờ bao ánh mắt hoài nghi, bao vẻ mặt chưng hửng kèm thắc mắc. Nhưng quả ít hôm sau, quả thật giống như lời thầy Tần nói, nốt ruồi đã có dấu hiệu bong chóc. Thế là tảng đá đè nặng trong lòng mỗi người bấy lâu nay chính thức được gạt bỏ. Họ vui mừng soạn một mâm cơm rượu thịt, trước để thắp nhang cúng người khuất núi, sau để cả nhà ăn mừng thoát nạn. Ngày tháng tiếp nối, ai nấy lại lao đầu vào làm lụng kiếm kế sinh nhai. Bà Bùi tuy trong lòng vẫn khắc khoải nhớ thương chồng con dưới chín suối, song bản thân cũng không muốn con cái bận lòng, nên gắng gượng ăn uống, chấn chỉnh tinh thần, vào ra phụ giúp Hạ việc vặt trong nhà. Cứ ngỡ sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc sống của gia đình bà Bùi sẽ bước sang trang mới, vui vẻ hơn, bớt bi đát hơn. Ngờ đâu, chỉ êm ấm được một thời gian ngắn, gia đình họ lại bị muộn phiền lo âu giăng lối, tai họa rình rập. Vào một buổi sáng đẹp trời, Hạ đang ngồi giặt đồ ở góc giếng thì nghe tiếng thở phì phì. Cô dừng tay ngó nghiêng rồi bật ngã. Bản thân hãi hùng, mặt cắt không còn giọt máu, giữ trạng thái bất động, mặt đối mặt với con rắn hổ to lớn đang vươn mình phồng mang. Cái lưỡi thon nhỏ trẻ làm hai của nó cứ lè ra thụt vào, càng khiến hồn phách Hạ bay lên ngọn cây. Cô lấy hết can đảm, chậm rãi nhích từng ngón tay về phía cái gáo dừa đặt trên thành bể, sát chỗ cô ngồi, định bụng vớ được cái gáo sẽ ném về phía con rắn, rồi nhanh cơ hội nó không chú ý mà tẩu thoát. Nhưng khi Hạ gần đạt được mục đích thì con rắn thu mình trườn thụt lùi về sau. Thấy sự lạ, Hạ mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm. Lúc khoảng cách giữa đôi bên đủ an toàn, con rắn dừng lại. Nó tiếp tục nhìn cô thêm giây lát rồi bất ngờ chuyển mình về phía nhà, vươn mình lên cao bành mang. Vì bà Bùi đang ở trong nhà, Hạ sợ nó bỏ vào nhà làm hại mẹ mình. Cô vội túm lấy cái gáo, vớ thêm cái chậu làm vũ khí. Hà lao tới dùng hết sức bình sinh ném đổ đích mình nó. Con rắn không tiến cũng trả lùi, nó cứ vươn mình rồi gập xuống sát đất đủ 3 lần. Sau đó quằn quại lê thân đau đớn tháo chạy, để lại giữa nền đất một giọt máu tươi. Hạ Dạo bước vào nhà đem chuyện con rắn kể mẹ hay. Nghe con gái kể, bà Bùi chẳng hiểu sao trong lòng bỗng có sự cảm chẳng lành. Bởi thọ ở cùng mẹ ba, bà đã nghe rất nhiều chuyện rắn vào nhà, và tất cả đều ứng cho một điểm báo chẳng lành. Bà vội thắp nén nhang, chắp tay trước di ảnh ông Bùi và Nam khấn bái. Chào con ông sống khôn thác thiêng, xin phù hộ độ trì cho mẹ con tôi, cho anh em chúng nó được bình an. Tiếng xe đạp cọc cạch phát ra âm thanh liên hồi tiến vào sân. Biết Tèo ghé chơi, bà bước ra thềm nhà trêu cháu. Ông tướng của bà hôm nay không dạo quanh làng thăm ló ngó đồng hay thâu gom chuyện làng chuyện xã nữa à? Tèo gạt chân trống xuống, tay ôm hộ, tay xách con cá chép to đưa Hạ. Bà và chú Tây tát cái vũng ngoài đồng bắt được đấy bà ạ. Nhiều cá lắm. Mà cái bà kia sao cứ đứng trước cổng nhà mình thế hả bà? Bà Bùi ngó ra cổng rồi hỏi cháu. Bà nào, bà có thấy ai đâu? Bà kia hình như không phải người vùng mình bà ạ. Vì bà ta ăn mặc kỳ lắm. Mặc như mấy cái bà trong sách chuyện cô tấm của thằng tí em cháu ấy. Váy đen này, áo nâu này, khăn quấn đầu nữa. Còn răng thì đen thui. Mà bà ta khổ lắm, áo quần vá trăng vá chịt. Tèo im lặng giây lát, nó gãi đầu giống kiểu suy tư đoạn reo lên. À, đúng rồi, hôm ra đốt đồ ngoài mộ, ông nội con đã gặp bà ta. Còn thấy bà ta dùng gậy đánh ông nội trong mơ nữa. Thảo nào thấy quen quen. Bà Bùi tái mặt gặng hỏi thêm. Thế cháu nhìn rõ mặt bà ấy không? Vóc dáng ra sao? Gầy đét, mặt mũi hốc hác lắm nhưng trẻ bà. Giống cái bà thầy gì mà hôm bữa bà bắt đi kiếm ấy. Hạ vừa đem con cá xuống bếp đi lên, nghe đứa cháu trai miệng mồm luyên thuyên toàn mấy chuyện đâu đâu. Sợ mẹ suy nghĩ nhiều nên cắt ngang. Mày cứ nói lình ta lình tình. Chị gái và em trai đi học rồi thì mau về nhà trông nhà cho ba mẹ mày đi. Mẹ cũng thế, nghe nó làm gì. Hôm ngoài đồng á, nó la hét nói y chang vậy đó. Tèo bế hồ dắt xe rời đi, nhưng vẫn ngoái đầu nói với vào. Nhà Tèo không sợ trộm đâu, vì có em nhỏ trông chừng rồi. Đấy, mẹ nghe ngáo thế mà đi tin lời nó hả? Bà Bùi lúc này có chút lung lay, song vẫn bán tín bán nghi. Bà bảo Hạ đưa mình sang nhà trưởng họ để tìm hiểu xem trong dòng họ có ai giống như lời kể của Tèo không, và có ai mất vào độ tuổi tầm ấy không. Biết tính mẹ, một khi muốn làm gì thì phải làm cho bằng được. Hạ miễn cưỡng nghe theo. Thấy trời nắng chang chang, phần vì còn giặt giờ đống áo quần nên cô lùi thời gian đến chiều tối. Cơm vừa xuống họng, bà Bùi sốt sắng giục Hạ. Chén bát để đấy lát về hắn rửa. Mày nhanh chân chở mẹ sang nhà ông trưởng họ kẻo người ta ngủ mất. Hạ bật cười. Ngủ ngáy gì tầm này? Mình sang không khéo á, nhà người ta chưa ăn cơm tối. Bà Bùi mất kiên nhẫn quát. Hay cái con này. Thế rốt cuộc mày có đi không thì báo. Thưa mẫu hầu, con đi ngay đây ạ. Lúc gặp ông trưởng họ, bà Bùi đem bao thắc mắc, hoài nghi giải bày. Ông trưởng họ khẳng định dòng họ không có ai khốn cùng đến mức đó, cũng như chẳng có ai lưu lạc chết mất xác. Để đính chính với lời mình nói, ông còn lấy gia phả cho bà Bùi xem. Bà ngẫm nghĩ hồi lâu, bèn nói ra nỗi hoài nghi trong lòng. Liệu ông Bùi hay các cụ đời trước có con rơi, con vái ở bên ngoài không ông nhỉ? Ông trưởng họ vỗ bàn mắng mỏ. Tôi đã tôi cấm chị ăn nói hàm hồ, bôi nhọ danh dự, nhất là đối với những người nằm dưới 3 thước đất. Cả cái dòng họ nhà tôi, từ đàn ông cho đến đàn bà, chưa từng xảy ra chuyện mèo mả gà đồng, ăn xương ăn gió hay cưới cả rước lẻ. Biết mình lỡ lời, bà Bùi nhận lỗi rồi ra về. Trên đường về, hai mẹ con bà Bùi không ai nói với ai câu nào. Bà Bùi thì đầu óc suy nghĩ miên man, còn Hạ, cô đang chăm chú nhìn một dáng người nhỏ nhắn ở phía xa. Nhờ ánh đèn xe, Hạ có thể thấy rõ mồn một đối phương. Bà ta đi chân trần, đầu vấn khăn vuông, mặc cái áo nâu nhăn nhúm, cái váy đen loang lộ màu thời gian đi ngược hướng. Nhìn bộ đồ vá nhiều mảnh, Hạ lấy làm thương cảm. Chợt lời nói của Tèo thoáng qua trong đầu khiến cô từ thương cảm chuyển sang lo lắng. Bản thân tính chỉ cho mẹ xem người phụ nữ phía trước, nhưng Hạ chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ đã chặn ngay đầu xe. Trước ánh đèn xe, gương mặt hốc hác bạc nhợt hiện rõ từng đường nét. Bà ta nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng đen thôi. Sau đó, khuôn mặt bà ta đột nhiên méo mó một cách quái dị. Những ngón tay gầy guộc vươn dài tính bóp nghẹt cổ họng đối phương. Bất ngờ, một luồng sáng từ lá bùa hộ thân của bà Mộng cầm hắt ra đánh bật bà ta ra xa. Vì quá sợ hãi nên Hạ buông tay hét toáng lên. Chiếc xe vì thế mà tự do chuyển hướng, đâm sầm vào hàng cây bên đường. Nghe ồn ào, Đông và mấy nhà lân cận xách đèn pin chạy ra đường xem thử. Đến nơi, thấy Hạ nằm sóng xoài dưới đất, Đông vội đưa em gái vào nhà, còn mấy người hàng xóm thì phụ dắt xe. Sau khi được châm xoa dầu đánh gió, Hạ từ từ tỉnh táo trở lại. Cô thều thào hỏi: "Anh, chị, mẹ đâu?" Đông không biết bà Bùi đi cùng Hạ nên bình thản đáp: "Anh sợ mẹ hoảng, thành thử chưa qua nhà cho mẹ hay tin cô ngã xe." Lời anh trai vừa dứt khiến Hạ bừng tỉnh. Cô choảng dậy há hốc miệng: "Mẹ đi cùng em, sao anh bảo mẹ chưa biết chuyện?" Bấy giờ vợ chồng Đông và mọi người mới tá hỏa. Đông dặn vợ ở nhà cùng Hạ và các con, còn bản thân cùng mấy người hàng xóm quay lại chỗ cũ tìm kiếm bà Bùi. Khi có người phát hiện ra bà nằm ở mô đất cạnh mép sông thì cơ thể đã lạnh tanh. Bà Bùi nằm đó với mặt mũi đầu tóc bê bết bùn đất. Đồng lao đến ôm chầm lấy mẹ, ngửa mặt ngó trời cao mà đớn đau, gào khóc trong tuyệt vọng. Ngay giây phút nửa thân trên của bà Bùi tựa vào lồng ngực con trai, một dòng huyết lệ tuôn tràn khóe mi, và dòng huyết lệ ấy cứ chảy mãi cho tới lúc đặt thi thể bà vào áo quan. Ngày đưa tang bà Bùi, ngoài người thân và xóm giềng còn có những người không quen biết đến tiễn đưa. Họ đến không phải vì tình nghĩa mà vì sự hiếu kỳ, sự tò mò. Giữa làn khói hương ảm đạm, giữa những âm điệu thê lương não nề, giữa những vành khăn tang trắng, tiếng khóc thương mẹ già của anh em Đông và đàn cháu thơ dại vang lên quanh chiếc quan tài lạnh lẽo. Nối theo sau là đoàn người lầm lũi kèm những ánh mắt dò xét. Ngoài việc máu cứ chảy ở khóe mắt bà Bùi ra, thì xuyên suốt buổi tang lễ đều diễn ra êm thấm. Có lẽ điều đó khiến một số người hóng hớt, chưng hửng, thất vọng. Sau khi bà Bùi mộ yên mà đẹp, mấy anh em Đông đi kiếm thầy Tần hỏi cho ra nhẽ. Lúc vừa đặt chân đến cổng thì họ bắt gặp thầy Tần khăn gói chuẩn bị rời nhà. Thấy anh em Đông, mặt ông hơi biến sắc, đối diện với nhiều câu chất vấn từ phía đối phương. Thầy Tần mặt thoáng biến sắc, nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần. Ông xòe bàn tay bấm bấm nhẩm tính, rồi lắc đầu đáp gọn ghẽ: "Con thần trùng này mạnh quá. Tôi lại tài hèn sức mọn nên chỉ giúp gia đình anh kéo dài thời gian thêm được nhiều đó thôi." Nhớ đến món tiền lớn, Tây Điên Tiết túm lấy cổ áo ông thầy nói như thét vào mặt: "Mẹ kiếp, lúc cầm tiền xong không nói vậy đi." Anh nắm chặt tay, tính dáng cú đấm đích mặt thầy Tần. May sao, Đông ngăn cản kịp thời. Đôi bên giằng co cãi lộn một hồi lâu mới có hồi kết. Nhưng tiền vẫn không thể quay về túi họ. Ôm mớ tâm trạng hỗn độn ra về, họ lại rơi vào cảnh bế tắc, hoang mang lo lắng như thời điểm Nam mất. Tiền bạc của mấy anh em họ đều đã dồn vào việc lo ma chay, chạy tìm thầy, làm lễ. Còn mặt tinh thần thì bị sự chia ly, bị nỗi lo âu dày vò bào mòn tới kiệt quệ. Ít hôm sau để chuẩn bị làm lễ mở cửa mả cho bà Bùi, Hạ cùng hai người chị dâu đi chợ sớm mua những món đồ cần thiết. Lúc đi qua gian hàng bán thuốc nam bày bán cuối góc chợ, châm chần chừ giây lát rồi tạt vào. Hạ thấy ông chủ quầy thuốc vừa gặp mặt đã nhìn mình chằm chằm, đâm ra khó chịu. Cô ghé tay Trâm thầm thì: "Chị làm gì đấy?" Trâm mỉm cười: "Tôi mua thuốc tẩm bổ cho cô, chứ từ hôm mẹ mất đến giờ cô xanh xao tiểu tụy quá." "Thôi, nhà ta đang túng, tiền nong còn phải lo nhiều thứ. Với lại em không tin ba ông thầy lang băm này." Vợ Tây nói xen vào: "Chẳng mấy đồng đâu, cô cứ bốc ít thang thuốc bổ về uống cho khỏe người. Thuốc từ cây cỏ đôi khi hiệu quả hơn cả mấy viên thuốc Tây đấy." Thấy mấy vị khách đứng nhùng nhằng trước gian hàng mình, ông Văn bèn cất tiếng hỏi: "Các cô muốn khám bệnh hay bốc thuốc theo đơn có sẵn?" Trâm chưa kịp đáp thì Tèo từ đâu chạy tới nũng nịu: "Mẹ, mẹ cho Tèo ít tiền mua chè trôi nước." Tèo quay sang nhìn ông chủ, lầu bầu: "Lại là ông hả? Con nói gì vậy?" Dạo trước ông ta bất ngờ nói bên tai, làm con giật mình, hất văng em hổ. Mỉm cười xoa đầu con, Trâm đút tờ tiền lẻ đưa cho, sau đó trở lại vấn đề chính. Trâm tính bảo chủ quầy bắt mạch, hốt thuốc cho Hạ, nhưng ông Văn đã chuyển chủ đề: "Gia đình mấy người bị khí âm tà bao phủ từ nhà đến mồ mả đấy." Trâm nghe ông chủ quầy nói vậy, vội ngồi thụp xuống hỏi dồn dập: "Ông biết xem bói sao? Thế ông biết giải trùng không?" Ông Văn chưa vội xoáy vào trọng tâm mà chỉ sang phía Hạ: "Vừa gặp tôi đã thấy ấn đường cô rất tối, bản mệnh trời định không tốt. Chớ nghĩ thay đổi đôi nét là có thể di cung cải mệnh." Ông Văn mới nói vài câu đã khiến họ buồn rụn tay chân. Hạ nước mắt lưng tròng khẩn khoản cầu xin: "Bản thân tôi giờ chả thiết tha gì chuyện sống còn, nhưng xin ông cứu giúp các anh chị và mấy đứa cháu thơ dại của tôi với." Trâm và người em dâu cũng sụt sùi nài nỉ. Ông Văn ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu chấp nhận. Thấy mọi người dẫn theo một ông cụ lớn tuổi, đầu tóc nhắn nhụi, da rẻ hồng hào, Tây trố mắt ngỡ ngàng. Lúc nghe vợ nói đấy là thầy Pháp thì anh tỏ vẻ nghi ngại, bởi cái vụ mất mấy chục triệu cho ông thầy Tần còn sờ sờ trước mắt. Còn Đông, mặc dù trong lòng đang buồn bã chán nản, song bản thân miễn cưỡng tiếp đón. Vì anh luôn nuôi hy vọng ai đó có thể cho gia đình anh một lời giải đáp thích đáng cho chuỗi sự việc kinh hoàng vừa xảy ra, hy vọng sẽ có người đưa tay cứu lấy gia đình mình. Nãy giờ ông Văn vẫn im lặng ngó quanh nhà, nhất là phía ban thờ. Ông tiến lại, đút ba cây nhang châm lửa thắp cho người quá cố, miệng lâm thâm: "Này tôi có duyên gặp gỡ gia đình mình. Mong mọi người ở nơi chín suối bày đường dẫn lối giúp tôi và các cháu giải được nghiệp này." Dứt lời, làn khói hương ngưng tụ ở di ảnh ông Bùi. Tiếp đến là một dòng nước đen sì chảy ra từ khóe mắt bà Bùi. Thấy vậy, ông Văn chắp tay vái ba vái cúi đầu cảm tạ. Riêng mấy anh em Đông, họ kinh hãi im lặng nhìn nhau, không nói lời nào. Cùng lúc ấy, Tèo phóng xe đạp vào sân. Đã chưa kịp gạt chân chống xe thì Hổ đã lao vô nhà, đứng cạnh ông Văn, hướng mõm về phía ban thờ sủa inh ỏi. Tây sợ con chó làm ảnh hưởng đến vị khách, anh tính rút chiếc dép mang ở chân ném đuổi nó. Ông Văn vội xua tay ngăn cản rồi bưng bát nhang đem ra ngoài sân đổ bỏ. Nhìn lớp cát dưới bát nhang và phần chân nhang chuyển thành màu đen, bốc mùi ngai ngái. Mọi người trong nhà đều lặng người. Ông Văn dùng hai ngón tay xe cát kiểm tra rồi giải thích: "Hiện tượng này gọi là bát nhang hóa âm và được coi là điểm dữ. Xuất phát của sự việc này là tại gia chủ bị vướng âm liên quan đến mộ phần." Nói đoạn, ông cầm mấy chân nhang xem xét tiếp lời: "Mấy anh chị yểm bùa lên mộ ông nhà thì chẳng khác gì tra tấn ông ấy." Tây đình phân minh, nhưng Tèo đã cất tiếng oang oang: "Không phải ba mẹ hay chú thím nhà cháu hại ông nội, người nhà ai lại hại nhau? Chính cái bà già ăn mày đó đánh ông nội cháu." Ông Văn đưa mắt như muốn dò hỏi mọi người. Đông u buồn nói: "Đầu óc cháu nó không bình thường, xin thầy đừng bận tâm." Hạ liền gạt đi. Bấy giờ cô mới sực nhớ đến chuyện mình gặp phải và những lần Tèo kể về bà già kỳ lạ ấy. Cũng vì thế mà mẹ con cô mới sang nhà trưởng họ để tìm hiểu. Thế là hai cô cháu thay nhau kể về người đàn bà ấy. Nghe xong, ông Văn đút trong túi vải ra một cái mai rùa nhỏ, sau đó bỏ mấy đồng tiền cổ vào lắc lắc gieo quẻ. Lạ thay những đồng xu cứ xoay tít mù mù mà chẳng chịu ngưng. Ông Văn nhíu mày thốt lên. Hai cô cháu nhà này gặp vong chứ không phải người đâu, Hạ nói. Cháu tôi thấy bà ấy xuất hiện vào ban ngày, bản thân tôi thì thấy bà ấy bằng da bằng thịt, chứ nào phải thân ảnh hay hình hài khói xương. Hạ định nói tiếp nhưng ông Văn đã đưa tay ngắt lời. Thế giới tâm linh có muôn hình vạn trạng. Ta trông thấy gì, nhìn thấy gì là tại cái duyên, cái căn của mình. Có nhiều điều về thế giới ấy khiến ta khó lý giải, khó tin, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Giờ hãy chuẩn bị cho tôi dĩa cau trầu, nhang trầm, sấp vàng mã và một ít rượu trắng để ra mộ gỡ bùa. Do trước đó mọi người chọn tin tưởng thầy Tần, nhưng cuối cùng bà Bùi cũng mất. Vậy nên giờ dù không muốn, họ vẫn miễn cưỡng nghe theo sự sắp đặt của ông Văn. Bởi thà họ tin nhầm thêm lần nữa để mong tìm kiếm cơ hội, còn hơn ngồi yên chờ đợi thần chết lần lượt mang từng người thân yêu xuống suối vàng. Trước lúc cùng anh em Đông ra nghĩa địa, ông Văn thấy có vong lai vãng quanh đây. Sợ những người ở nhà gặp bất trắc, ông treo một tấm bùa nhỏ trước mái hiên, rồi can dặn mọi người hãy ở yên trong đất nhà. Ra tới nghĩa địa, ông Văn đứng trước phần mộ của Nam, vái ba vái. Sau đó mới bày đồ lễ trước nấm mồ của ông Bùi. Tay khều khều, tay của anh trai rồi hỏi nhỏ. Sao ông ấy không vái lại mộ ba mẹ mình mà lại vái lại mộ thằng Nam anh nhỉ? Tao như mày, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai bây giờ? Tèo thở hổn hển ôm hổ chạy phình phịch đến, đứng cạnh ba mình. Đông trợn mắt quát. Ai cho mày đi theo? Thôi nỡ rồi, anh cứ kệ nó. Đoạn tay véo má thằng cháu khờ nghiêm mặt dặn dò. Mày đứng im một chỗ nghe chưa? Là hét quậy phá là tao với bà mày tét mông đấy. Tèo gật đầu lê lịa rồi chăm chú nhìn ông Văn thắp nhang, hô hô giữa không trung. Vệt máu khói xám theo những đường uốn lượn dần hiện hình bát quái. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến Tèo rùng mình. Nương theo làn gió, con hổ nhếch mũi khịt khịt. Dường như nó đánh hơi được thứ gì nên chạy quanh mộ ông Bùi sủa vang. Tưởng con hổ rượt đuổi lũ chuột, Tèo phấn khích vỗ tay cổ vũ. Cố lên hổ ơi, vỗ lên nó hổ ơi. Ông Văn thì tái mặt hô hoán. Mau giữ con chó lại, nó đang đuổi cắn vong hồn ông Bùi đấy. Nhanh như cắt, tay chộp lấy con chó ghì nó xuống đám cỏ. Tèo xót lắm nhưng lại sợ ba và chú nên chỉ biết đứng yên, nhìn hổ vùng vẫy tìm đường thoát thân. Sau khi đông đảo bới lấy tấm bùa ra khỏi mộ, anh hãi hùng vì phát hiện tấm bùa vàng mới hôm nào còn nguyên màu, rõ nét, dọc ngang. Được bọc cẩn thận bằng một lớp túi bóng trọng suốt. Vậy mà nay, túi bóng vẫn y xì nhưng lá bùa đã đổi thành màu máu, từng nét vẽ trên đó cũng sớm nhạt nhòa. Tiếp đến, ông Văn bốc một nắm đất, tay còn lại bắt ấn, miệng đọc khẩu quyết. Anh em Đông chẳng biết ông thấy được những gì mà đôi mày cứ nhíu lại. Xong xuôi, ông lại sang phần mộ Nam vái ba lại mới ra về. Đi được mấy bước chân, đột nhiên, Tèo nghe có tiếng cười vọng từ phía sau. Nó ngoái đầu nhìn thì thấy bà già kia vừa cười vừa nhảy múa trên mộ ông nội. Bản thân tức tối chỉ trỏ. Ba ơi, bà ta xuất hiện nữa kìa. Còn dẫm lên mộ ông nội. Anh em Đông đưa mắt nhìn ông Văn. Ông không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Đông hơi bất ngờ khi biết con trai mình có thể nhìn thấy vong. Anh xoa đầu trấn an Tèo. Ông đây sẽ trị bà ta, con hãy yên tâm nhé. Ở nhà mọi người nghe lời thầy dặn thành thử chả dám đi đâu. Họ cứ ngồi bắt mặt trong, ra cổng ngóng đợi. Thấy bóng dáng Đông thấp thoáng trước cổng, Trầm mừng rỡ chạy ra hỏi han. Sao? Mọi chuyện ổn cả rồi chứ? Đông không nói gì, anh buồn bã tiến lại bên bờ sông, ngồi quay lưng ngó xa xăm. Vì quá nóng lòng, Trâm đẩy cánh cửa bước tới ngồi cạnh. Có gì anh nói đại đi, người ta đang sốt hết ruột gan mà cứ làm bộ làm tịch ra vẻ bí hiểm. Đối phương từ từ quay đầu, bấy giờ Trâm mới biết đó không phải là chồng mình, mà là một bà già với hốc mắt đen sâu hoắm, nụ cười ngoác rộng tận mang tai để lộ hàm răng đen thôi. Trâm kinh hồn bạt vía, cô đứng dậy định chạy vào nhà, nhưng lạ thay, từng bước chân cứ đẩy cô dần tiến sát mé sông. Dù đầu óc rất tỉnh táo ấy vậy mà Trâm không thể khống chế được bản thân. Khi mặt nước ngập tới lưng quần thì may sao ông Văn và mọi người về tới. Thấy vợ đẫm mình dưới sông, Đồng nhảy vội xuống kéo lên. Do lo lắng phần kinh hãi, anh mắng Trâm té tát. Bộ nhà chưa đủ lắm chuyện hay sao em còn cái ý thầy? Rồi em làm cái quái gì dưới đó? Chẳng phải em không biết bơi hả? Trầm run rẩy lắp bắp. Bà ta giả dạng anh. Nói được mấy từ cô à khóc nức nở. Ông Văn tiếp lời. Thôi đừng trách cô ấy, mau trở vào trong, tôi có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Vợ Tây pha ấm trà nóng mời ông Văn. Sau đó mọi người ngồi xung quanh hồi hộp lắng nghe. Theo tôi thấy thì ông nhà được chôn cất trồng lên phần mộ mạ của người khác. Bị quấy nhiễu nên vong hồn kia mới oán hận, ra tay đoạt mạng bà Bùi và nhắm đến nhiều người khác. Riêng anh Nam, nó cũng nhắm đến. Nhưng nó không ngờ, anh Nam mang mệnh con nhà trời. Đúng giờ đúng ngày các ngài ắt đón đi. Vì vong kia bị tia sét dọa một phen đâm ra sợ hãi. Nhờ thế gia đình này mới tạm yên ổn được một thời gian. Nghe ông Văn nói vậy, mọi người phần nào lý giải được việc đưa ông Bùi ra đồng, nhất là cái khúc hạ huyệt, cổ áo quan cứ ì ra không có dịch chuyển được. Đồng thời, sự thắc mắc của Tây lúc ở ngoài nghĩa địa cũng đã có câu trả lời. Song càng biết rõ, Tây càng đặt ra nhiều câu hỏi. Ông nói thằng em tôi con trời, vậy tại sao nó không giúp gia đình mà dương mắt nhìn vong ma kia tắc oai tắc quái? Ông Văn bưng ly trà hớp ngụm nhỏ lấy giọng. Thần Phật hay con nhà trời thì đều phải có thời gian tu tập. Có những chuyện đâu phải muốn là làm được. Cái gì cũng đều có quy luật giới hạn của nó. Cũng như người trần mắt thịt, đâu ai vừa sinh ra đã biết chạy nhảy nói cười. Hoặc giả dụ, giờ tôi bảo anh bỏ sức, bỏ của tự thân xây 7 tòa tháp để cứu mạng đấng sinh thành, liệu bản thân có làm được? Im lặng giây lát, đoạn ông Văn tiếp lời. Trước mắt việc cấp thiết là phải di rời mộ ông nhà và lập đàn tạ tội với vong nữ kia. May ra gia đạo mới yên ổn trở lại. Còn chuyện cô Hạ và cháu Tèo, đợi qua 49 ngày của bà nhà, làm xong hai việc kia thì tôi sẽ định liệu. Tuy trong lòng còn nhiều khúc mắc vướng bận, có điều ông Văn đã có lời thành thử mọi người cũng không dám nói gì thêm. Ông phát cho mỗi người một tấm bùa nhỏ, dặn phải luôn đeo bên mình và tuyệt đối không nên ra ngoài đường vào ban đêm. Nếu bắt buộc phải đi đêm thì trước khi đi hãy uống một ly trà gừng, hoặc đem theo bên mình một túi gừng đập dập để đẩy hàn ẩm tăng dương khí giúp tĩnh tâm. Tèo cầm lá bùa mân mê tặc lưỡi. Tèo toàn nghe người ta nói tỏi đuổi được ma quỷ chứ chưa hề nghe ai nhắc đến gừng. Ông Văn mỉm cười, lòng thầm nghĩ. Sau này, ông sẽ dạy cháu nhiều điều mới lạ hơn nữa. Sau khi ông Văn rời khỏi nhà, ai nấy đều căng thẳng lo âu nên họ bàn tính với nhau. Ban ngày thì ai ở nhà nấy, còn sau 5 giờ thì tất cả mọi người sẽ tập trung tại nhà ba mẹ. Phần để cùng Hạ lo nhang khói, phần để mọi người có thể bảo vệ nhau. Người lớn đang lo xót vó. Trái ngược, lũ trẻ nghe được chơi chung, ngủ chung lại hào hứng vỗ tay rầm rầm. Đêm đầu tiên, Tây nằm trên chiếc giường của Nam, bên cạnh là hai cha con Đông. Trong mơ màng, Tây thấy em trai về đứng trước sân. Dẫu dung mạo mờ nhạt, nhưng hình dáng ấy không thể lẫn vào ai. Anh trai. Hai tiếng anh trai vang vọng giữa khoảng không làm tim Tây quặn thắt, nước mắt rơi lã chã. Anh muốn cất tiếng gọi Nam ơi, ấy vậy mà bờ môi chỉ run run chẳng thốt thành lời. Hình bóng Nam lóe sáng rồi vụt mất, thay vào đó là một con rắn hổ đang phì mang gập đầu lại bà Bùi rồi quay sang nhìn Hạ. Âm thanh xa xăm lại vọng về. Mời thầy giải nguy, mau mời thầy giải nguy, mau cứu mẹ Hạ ơi. Mặc lời cầu xin tha thiết, Hạ gồng mình làm tổn thương nó, con rắn oằn mình rên la. Anh trai, anh trai. Khi cổ họng Tây bật ra được hai tiếng Nam ơi, thì anh choàng mở mắt. Mọi người đã ngồi bên từ bao giờ. Anh kể lại giấc mơ cho cả nhà nghe. Lời Tây vừa dứt thì Hạ òa khóc nức nở. Cô nghẹn ngào thuật lại sự tình về con rắn. Ai nấy biết chuyện mà lệ tràn bờ mi. Họ cứ ngồi vậy cho tới lúc trời hửng sáng. Họ hồi tưởng ký ức, lấy nụ cười của quá khứ để xoa dịu phần nào nỗi đớn đau của thực tại. Mặt trời ló dạng, họ ồ ạt bắt tay vào việc nấu nướng, soạn mâm cỗ để làm lễ mở cửa mạ cho bà Bùi. Ngoài sân, gia đình Xuân cũng đã có mặt. Trong lúc làm việc, cô được mọi người kể lại chuyện gặp gỡ ông Văn và được ông ấy giúp đỡ ra sao. Mọi người luyên thuyên chuyện trò mà không để ý nét mặt của Xuân. Ánh mắt cô đượm buồn, bờ mi trực trào lệ. Dù mọi người hiểu hoàn cảnh, chẳng trách móc gì cô, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Xuân vẫn tự trách thân. Nhoáng cái hơn nửa tháng trời trôi qua, thấy khoảng thời gian dần được rút ngắn, ai nấy đều ôm niềm hy vọng. Nhưng khi nghe tin Xuân nhập viện cấp cứu trong đêm vì khó thở, thì niềm hy vọng vừa le lói chóng bị vụt tắt. Đồng và Tây vội vã lái xe chở nhau đến bệnh viện. Vợ Tây nhớ lời ông Văn dặn dò, liền muốn ngăn cản chồng. Biết tính chồng nóng nảy cả quyết, phần sợ mọi người cho rằng mình khát máu tanh lòng, nên cô đành dặn lòng nín thinh. Rời nhà lúc 11 giờ đêm, nhưng mãi tới 1 giờ sáng hai người họ mới tới tận bệnh viện. Sở dĩ họ chậm trễ như vậy không phải tại khoảng cách xa xôi hay đường xá khó đi, mà tại họ bị ma quỷ che mắt. Vừa khép cánh cổng nhà, anh em Đông nổ máy nhằm hướng thị trấn phóng một mạch. Họ cứ đi mãi cho tới khi ngồi mỏi ghế êm mông mới lấy làm lạ. Tôi nhìn đồng hồ điểm 12 giờ hốt hoảng lên tiếng. Mẹ kiếp, bình thường đi có gần nửa giờ đã đến, sao hôm nay đi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đến đích là sao nhỉ? Đồng nghe vậy cũng đồng tình. Đúng thật, chạy vòng vèo mãi khiến xe gần hết xăng rồi mày ơi. Chuyện khỉ gì đây trời, chết mẹ, lẽ nào... Đồng véo tay em trai ngầm bảo đừng nói ra suy nghĩ trong đầu. Kiểu này là đi nhầm đường rồi đây. Hiểu ý anh trai, Tây thêm vào. Bô khỉ, lạc đường thật rồi. Nắm tay Tây, Đồng viết chữ bùa vô lòng bàn tay. Cả hai bắt đầu lục túi. Họ hoảng hồn vì nhận ra không ai mang theo hoặc đã đánh rơi dọc đường đi. Đồng bèn chỉ tay xuống đúng quần. Tây mỉm cười nói khẽ. Dùng của em hay của anh? Lẹ đi, lúc nào rồi mà mày còn giỡn? Tây tủm tỉm vạch quần xả lũ, luôn tiện dùng hai ngón tay thấm nước tiểu bôi lên mắt. Đồng thì khác, anh lo lắng quá thành thử cố thế nào cũng chẳng vắt ra được giọt nước. Hoảng quá anh hứng lấy của Tây vỗ bồm bộp lên mặt. Ngay khi nước tiểu ướt ra, hai anh em họ thấy xung quanh mộ màng bao phủ. Biết bản thân bị ma che mắt dẫn ra nghĩa địa, họ tức tốc nổ máy định phóng đi. Xui sao, chiếc xe nhà khói kèm âm thanh tựa điệu cười the thé nhưng vẫn đứng trơ trơ. Đông hái hùng dắt xe chạy trước, Tây gắng sức đẩy phía sau. Họ cắm đầu cắm cổ chạy, đến khi quá nửa chặng đường thì chiếc xe bất ngờ nổ máy giòn tan khiến anh em Đông mừng quính. Được các bác sĩ cứu chữa kịp thời nên Xuân đã qua cơn nguy kịch. Khi tỉnh táo đôi phần, Xuân nắm tay Thiện, hướng mắt về chỗ hai anh trai đang ngồi, thều thào nói. Có một bà già dẫn mẹ ra mé sông nhấn bùn cho đến tắt thở rồi quay sang rượt đuổi em. Em hãi quá nên chạy mãi. Chạy mãi thì đến một khúc sông sương răng mù mịt. Ở bên kia sông có bà già đó và rất nhiều người vẫy tay gọi em. Giữa lòng sông có chiếc đò giống hai mảnh vỏ chấu ghép nối. Bản thân Toàn bước xuống đò thì có tiếng thằng Nam gọi giật lại. Rồi ba mẹ cầm gậy, cầm roi hăm dọa đánh đập, bắt em quay ngược trở lại, lùi xa con sông. Dứt lời, Xuân từ từ buông tay chồng, người lịm đi. Thiện nghe xong liền tái mặt, ánh mắt như van lơn, cầu cứu hai ông anh vợ. Sợ xảy ra chuyện, đồng đánh liều gọi cho ông Văn. Thấy tình hình có vẻ không thể đợi qua 49 ngày của bà Bùi, ông Văn bèn bảo mọi người chuẩn bị lễ lược để di rời mộ. Dưới sự chỉ dẫn của ông Văn, ngay ngày hôm sau gia đình ông Đông đã mướn người đào bới dịch chuyển quan tài ông Bùi sang cái chỗ đất mới. Buổi lễ tuy không có dàn bát âm nhưng vẫn có trống chiêng, hương hoa nhang đèn, cau chầu rượu, mâm cơm thủ lợn, giấy áo cháo nổ và con chó mặt khang tăng áo chế quây quần. Đến chiều cùng ngày, ông Văn cho người đào sâu xuống huyệt mộ cũ nhằm kiểm chứng. Quả nhiên, dưới lớp đất sâu có một cái bọc vải được quấn chặt, phanh rõ đầu mình chân. Ông Văn rải một nắm muối gạo kèm nắm tiền vàng mã xuống, rồi bảo người ta vùi đất trở lại. Đợi ánh nắng chiều tắt hẳn, ông Văn mới lập đàn gọi vong nữ để gia đình Đông tạ lỗi. Những tưởng bà già kỳ quái ấy sẽ làm loạn, sẽ đòi hỏi đủ điều hoặc không chịu buông tha kẻ phạm đến mình. Nhưng không, trước sự chứng kiến của người anh em, Đông cùng nhiều bà con lối xóm, vong hồn bà ta hiện hữu giữa ánh hoàng hôn, vẫn bỏ áo quần tơi tả đó, vẫn chiếc khăn bạc màu quấn đầu. Bà ta khóc thảm, tiếng khóc ai oán đến xé lòng. Sau phút giây chớp nhoáng xuất hiện, bà ta lại ẩn mình trong mùi khói giang đặc quánh. Dường như đã hiểu thấu được tâm tư nguyện vọng của vong nữ, ông Văn cúi đầu vái tạ. Người nhà Đông liền bắt chước vái theo, kết thúc buổi lễ gọi hồn. Ông Văn gieo ba quẻ tương ứng với ba người, vong nữ và ông bà Bùi. Quẻ nào cũng thuận khiến ông Văn nhẹ lòng. Ông quay sang căn dặn mấy anh em Đông. Người ta cố tình ngăn cản không cho chôn quan tài ông Bùi xuống huyệt mộ họ, cố tình hiện về nhiều lần. Tiếc là gia chủ không hiểu được ẩn tình, thành thử dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Suy cho cùng, lỗi tại mình, vì thế hãy lập một cái bia mộ ghi rõ thị nữ vô danh chi mộ để tránh đời sau tái phạm. Ai tiện đường qua lại thì thơm thảo thắp cho người xấu số dưới nấm mồ lạnh lẽo một nén nhang. Dứt lời, ông bảo anh em Đông đi hóa vàng mã rồi thu dọn đồ đạc ra về. Về tới nhà, Tây thắc mắc hỏi ông Văn. Vòng kia giết chết mẹ tôi, còn tính đoạt mạng em gái tôi. Xong không đánh nó hồn siêu phách tán mà cho qua nhẹ nhàng vậy. Ông Văn xua tay buồn bã đáp. Mình không động đến họ thì họ đâu hại gì mình. Oán hận dương gian dễ nói, âm phủ khó đòi. Hồi tôi còn trẻ ỷ mình có chút tài phép nên hiếu thắng. Diệt ma không cần phân rõ nguồn cơn, tà ác, không cần nghĩ hậu họa về sau. Để rồi, gia đình tôi mới tan nát. Vợ và hai đứa con trai tôi đã ra đi mãi mãi vì bị vong báo oán. Từ đó tôi bỏ nghề thầy pháp chuyển sang bốc thuốc chữa bệnh. Ông còn nói rõ lý do giúp gia đình họ là vì Tèo. Bởi Tèo có tướng mạo hao hao giống đứa con trai đã mất của ông. Thế chuyện đợi 49 ngày là sao ạ? Tôi muốn xem sau 49 ngày, vong hồn bà Bùi về cõi âm hay bị vong nữ kia bắt giữ để tính liệu. Giờ thì ổn cả rồi. Tại vất vả cả ngày trời nên ông Văn xin phép ra về và hẹn hai hôm sau sẽ quay trở lại. Cùng lúc ấy, Thiện gọi điện báo tin vợ mình được xuất viện vào sớm mai. Họ mừng mừng tủi tủi nhìn nhau mỉm cười. Bỗng một cơn gió lùa qua làm hai cánh cửa đong đưa. Tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt. Trâm chạy vội lại tính níu cánh cửa cài then. Đột nhiên, cô sững người ú ớ, chỉ trỏ vào màn đêm. Mọi người thấy lạ bước đến hướng ánh mắt ra sân. Họ nhìn thấy ông bà Bùi trong bộ áo quần trắng muốt. Hai người mỉm cười đưa tay vẫy chào. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, hình bóng ông bà Bùi biến mất. Thấy vậy mọi người bất giác mỉm cười theo, lệ nhạt nhòa ướt đôi gò má. Đúng hẹn ông Văn đến gặp anh em Đông. Việc đầu tiên ông nhắc tới là chữa bệnh cho Tèo. Vợ chồng Đông nghe ông Văn nói chữa bệnh cho con trai thì nửa tin nửa ngờ. Ông mỉm cười, ngỏ ý muốn ghé nhà họ thăm chơi. Trầm đòn đã dẫn đường. Vừa bước đến cổng nhà, ông Văn liền cất tiếng hỏi. Có phải sau khi anh chị đổ đất săn lấp mặt bằng không được bao lâu, thì cháu nó đau ốm rồi thành ra vậy? Đúng là mảnh đất nhà vợ chồng Đông có một cái hố bom khá lớn ở góc vườn. Hồi đó, nhân cơ hội nhiều nhà bỏ làm lúa, dùng đất ruộng đào ao nuôi cá. Thế là họ bàn nhau mua lại số đất ấy với giá rẻ để lấp cái hố bom trong vườn cho nó bằng phẳng, giúp trồng trọt đi lại thuận tiện hơn. Này ông Văn nhắc đến khiến hai vợ chồng nổi da gà, chân tay lạnh buốt. Họ nhìn nhau chỉ biết gật đầu thay câu trả lời. Đoạn ông Văn tiếp lời. Lẫn trong lớp đất mua về có vong nhi xa xảy. Vong này bảo hiền cũng không phải, mà giữ cũng chẳng đúng. Bởi nó chỉ đem lòng ganh ghét đố kỵ chứ không hẳn là hại. Vì đang ở trước cổng nhà, sợ người qua kẻ lại đồn thổi việc nhà, Đồng vội mời ông Văn vô nhà. Tiến vào giữa sân, cả ba người họ nghe rõ tiếng Tèo cười đùa cùng ai đó dưới gốc đào bên hông nhà. Bỗng con hổ sủa lên mấy tiếng, làm gián đoạn cuộc chơi. Tèo buồn bã nói với Theo. Lát mình lại chơi tiếp nhé. Châm đào bước tới chỗ Tèo ngó nghiêng, thấy góc vườn chẳng có ai ngoài Tèo và con chó nhỏ. Thật ra chuyện Tèo thường xuyên ngồi luyên thuyên một mình, hay cười nói với chó mèo hoặc cây cối thì không ai trong nhà là không biết. Nhưng do ai cũng nghĩ đầu óc Tèo chẳng được bình thường, phần bận bịu việc đồng áng thành thử chả mấy bận tâm. Châm dắt con vào nhà rồi nhìn ông Văn thở dài nói. Đấy, thầy xem, nó cứ luyên thoa luyên thuyên một mình. Ông Văn xua tay. Vậy anh chị đã thử hỏi cháu xem nó chuyện trò cùng ai chưa? Dạ có mấy lần, cháu nó kể chơi đùa với em nhỏ ở nhà bên. Thực bên nhà hàng xóm cũng có mấy đứa trẻ nên tôi có phần tin lời cháu. Nghe mọi người nhắc đến mình, Tèo tươi cười kể không dứt. Nào là nhà em nhỏ ở ngay bờ rào, nào là mỗi lần nhà vắng người là em ấy bày đủ trò chơi. Rồi Tèo kể chuyện em nhỏ bay vèo vèo lơ lửng giữa không trung trêu chọc con hổ. Nếu ông Văn không ngăn lại, có lẽ Tèo đã kể đến xuyên đêm. Cháu biết nhà em ấy, vậy cháu dắt ông đi xem được không? Tèo gật đầu rồi nhằm hướng gốc đào dạo bước. Ông Văn lập tức lôi trong túi vải ra một gói bột màu xám. Sau đó tung lên không trung, tay bắt ấn. Lớp bột xám như được ai dẫn đường, nó tản ra tứ phía rồi hợp thành đám bụi nhỏ phủ trắng một ô đất. Theo lời ông Văn, Đồng lấy cuốc đào bới quanh ô đất ấy. Qua lớp đất mỏng, họ nhìn thấy một cái ấm trà gãy vòi. Bên trên ấm trà được úp bằng một cái bát sứt mẻ. Không cần ai giải thích, họ cũng biết bên trong cái ấm trà chứa thứ gì. Hai vợ chồng Trâm chố mắt ngạc nhiên. Vì bao năm qua họ cày xới trồng trọt ở mảnh đất này mà không phát hiện ra. Trâm cất tiếng hỏi ông Văn. Giờ cứ để vậy rồi gia đình con lập am thờ đặt hay làm thế nào hả thầy? Nào phải ai mình cũng thờ đặt được đâu. Đôi khi chính vì lòng tốt mà rước họa vào thân đấy. Anh chị hãy mua một tấm vải đỏ, sau đó bọc kín cái ấm và mang đến chùa gửi để phong hưởng khói nhang, nghe kinh kệ, sớm đầu thai chuyển kiếp. Cần soạn lễ lược gì không thầy? Có chứ, vẫn là cau chầu rượu, nhang đèn bánh trái, giấy tiền vàng mã, đơn giản thế thôi. Sau khi tiễn phong nhi lên chùa, tối đó Tèo bỏ bữa sốt mê man, mặt mũi đỏ bừng bừng. Trong cơn hôn mê, Tèo thấy một bóng trắng nhỏ mơ hồ ngồi cạnh mình khóc lóc, oán trách số phận vì không cho nó được một hình hài, một mái ấm giống Tèo. Sau cùng nó lại bật cười vẫy tay, nói lời tạm biệt. Trước lúc đi, vong nhi đeo cho Tèo một sợi dây màu đỏ mảnh như sợi tơ. Nếu không được ông Văn căn dặn từ trước, có lẽ vợ chồng Đông đã sớm đưa con trai vào viện, chứ chẳng bình thản đợi qua ngày hôm sau. Lúc Tèo giảm sốt, nó bắt đầu tỉnh dậy đòi uống nước, đòi ăn. Trong cách hành xử và lời ăn tiếng nói của Tèo, mọi người nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Có điều niềm vui ấy họ giữ kín trong lòng để theo dõi từng ngày chứ không bộc lộ. Dần dần họ cũng đã chắc chắn được rằng Tèo đã phục hồi thần trí. Trầm quá đỗi vui mừng nên cứ nhìn con trai là lệ tuôn. Một tháng sau, ông Văn ghé nhà với dụng ý đòi tiền công. Anh em nhà Đông buồn bã xin khách. Thưa thầy, gia đình tôi đội ơn thầy lắm, nhưng hiện tại anh em tôi khó khăn quá. Xin thầy thư thư cho một đôi bữa, đợi tới vụ mùa chúng tôi bán thóc sẽ sớm gửi thầy ạ. Ông Văn cười khà khà. Tôi không cần tiền bạc, tôi chỉ muốn cháu Tèo theo mình học bốc thuốc chữa bệnh. Liệu anh Kỵ có cho phép? Vợ chồng Trâm lưỡng lự chưa biết trả lời thế nào, thì Tèo vui vẻ chấp thuận ngay. Từ đó hằng ngày Tèo dắt hổ theo chân ông Văn đi tìm cây cỏ làm thuốc chữa bệnh giúp đời. Tối đến, Tèo tham gia vào các lớp văn hóa. Những lúc rảnh rỗi, bản thân tạt qua nhà phụ việc đồng áng cùng bố mẹ. Về phía Hà, ông Văn cho hay, cô mang mệnh khổ, không yểu mạng thì sát chồng con. Cuộc đời về sau thị phi răng lối, nước mắt chảy thành dòng, khổ đau chẳng thể nào kể xiết. Hà ngẫm lại cuộc sống của mình, thấy từng câu từng chữ ông Văn thốt ra đều đúng. Mặc dù chưa bước vào hôn nhân, nhưng cô và đối phương chỉ vừa tính chuyện trăm năm thôi thì đã cách biệt âm dương. Khi suy nghĩ thông suốt, Hà quyết định rũ bỏ bụi trần, nương tựa cửa Phật. Bản thân dùng câu kinh tiếng mõ để cầu siêu cho ông bà Bùi và Nam ở thế giới bên kia, cầu an cho gia đình Đông, Tây, Xuân được bình yên hạnh phúc suốt phần đời còn lại. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Ngô Tết rất nhiều. Chúc tất cả quý vị có một đêm ngon giấc nhé.